Hello, xin chào các bạn. Các bạn có nghe rõ không? Hi, xin chào Hồng Thượng nha. Chào bố Miniken. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hôm nay là chúng ta đã tiến tới phần cuối cùng của quyển sách này rồi các bạn ơi, Homo Deus. Chương cuối thì khoảng 30 trang thôi, nên mình nghĩ hôm nay chắc đọc khoảng một tiếng mấy là xong. Bây giờ là không có được mở cái livestream ở trên máy tính nữa, tại vì máy mình nếu mà mở livestream trực tiếp cho máy tính nó rất là chậm luôn. Nên bây giờ check comment bằng điện thoại hết các bạn ha. Mọi người ơi, nếu đã vào theo dõi livestream, hãy comment ở dưới một bình luận giúp mình nha. Ok, Vi vào coi nè. Ok, chúng ta lại trở lại với series đọc sách và thảo luận. Quyển sách mình đang đọc là quyển Homo Deus, lược sử tương lai của tác giả Yuval Noah Harari viết nha. Và được dịch giả Dương Ngọc Trà dịch, được nhà xuất bản thế giới. Đây, nhà xuất bản thế giới phát hành các bạn nha. Đây là một quyển sách rất là hay, rất là hay. Mình nghĩ là mọi người nên đọc cái quyển sách này. Và hôm nay chúng ta đã đọc tới cái phần cuối cùng của quyển sách này, phần thứ 16, phần livestream thứ 16. Nãy tự nhiên mở cuốn sách cái mất tiêu cái chỗ lấy dấu luôn. Đây. Phần chương thứ 11, tôn giáo dữ liệu. Chúng ta đọc luôn nha. Chương 11, tôn giáo dữ liệu. Chủ nghĩa dữ liệu nói rằng vũ trụ được cấu thành từ các dòng chảy dữ liệu và giá trị của bất cứ hiện tượng hay thực thể nào cũng được xác định bởi đóng góp của nó cho việc xử lý dữ liệu. Với bạn, điều này nghe có vẻ giống như một ý niệm lập dị phi chính thống nào đó, nhưng trên thực tế nó đã chinh phục gần hết giới khoa học. Chủ nghĩa dữ liệu được sinh ra từ sự sáp nhập bùng nổ của hai đợt sóng thủy triều khoa học trong vòng 150 năm kể từ khi Charles Darwin xuất bản Về nguồn gốc của muôn loài. Các nhà khoa học sự sống đã tiến đến nhìn nhận các sinh vật như là một thuật toán sinh hóa. Cùng lúc đó, trong 8 thập kỷ từ khi Alan Turing định hình ý tưởng về một cỗ máy Turing, các nhà khoa học máy tính đã học được cách sáng tạo ra các thuật toán điện tử ngày càng tinh vi. Chủ nghĩa dữ liệu đem gộp cả hai lại với nhau, chỉ ra rằng cùng các định luật toán học áp dụng được cho các thuật toán sinh hóa và điện tử. Chủ nghĩa dữ liệu từ đó phá vỡ hàng rào ngăn cách giữa động vật và máy móc và trông chờ đến ngày các thuật toán điện tử giải mã và vượt qua các thuật toán sinh hóa. Với các chính trị gia, thương nhân và người tiêu dùng bình thường, chủ nghĩa dữ liệu mang lại các công nghệ đột phá và những quyền lực mới vô biên. Với các học giả và nhà tri thức, nó cũng hứa hẹn cung cấp chiếc chén thánh khoa học đã lảng tránh chúng ta nhiều thế kỷ. Một thuyết bao trùm duy nhất thống nhất mọi ngành khoa học từ âm nhạc cho đến kinh tế và sinh học. Theo chủ nghĩa dữ liệu, bản giao hưởng số 5 của Beethoven, bong bóng chứng khoán và virus cúm chỉ là 3 dạng dòng chảy dữ liệu có thể được phân tích bằng cùng các khái niệm và công cụ cơ bản. Ý tưởng này cực kỳ hấp dẫn, nó cho tất cả các nhà khoa học một ngôn ngữ chung, bắt những cây cầu qua các vực thẩm học thuật và dễ dàng xuất khẩu tri thức vượt qua biên giới các ngành. Các nhà âm nhạc học, kinh tế học và sinh học tế bào cuối cùng cũng có thể hiểu được nhau. Trong quá trình đó, chủ nghĩa dữ liệu đảo ngược kim tự tháp truyền thống của việc học. Từ trước đến giờ, dữ liệu chỉ được xem như một bước đầu tiên trong một chuỗi dài các hoạt động tri thức. Con người có nhiệm vụ cô đọc dữ liệu thành thông tin, thông tin thành tri thức và tri thức thành trí tuệ. Tuy nhiên, Những người theo chủ nghĩa dữ liệu tin rằng con người không còn đối phó nổi với những dòng dữ liệu khổng lồ, do đó không thể cô đọng dữ liệu thành thông tin được. Nói gì đến tri thức hay là trí tuệ, công việc xử lý dữ liệu do đó phải được giao phó cho các thuật toán điện tử với khả năng vượt xa não của con người. Trên thực tế, điều này có nghĩa là những người theo chủ nghĩa dữ liệu nghi ngờ về tri thức và trí tuệ của con người và thà đặt niềm tin vào Big Data. Big Data là dữ liệu lớn các bạn nha. Và các thuật toán máy tính còn hơn. Chủ nghĩa dữ liệu cắm rễ sâu nhất trong hai ngành mẹ của mình: khoa học máy tính và sinh học. Trong đó, sinh học là cái quan trọng hơn. Chính sự chấp thuận của ngành sinh học dành cho chủ nghĩa dữ liệu đã biến một bước đột phá nhỏ nhoi trong khoa học máy tính thành một cơn lốc rung chuyển thế giới có thể hoàn toàn thay đổi bản chất của sự sống. Bạn có thể không đồng ý với ý tưởng rằng sinh vật là thuật toán và rằng hươu cao cổ, cà chua và con người chỉ là các phương thức khác nhau để xử lý dữ liệu. Nhưng bạn nên biết rằng đây chính là giáo lý khoa học hiện hành và nó đang thay đổi thế giới của chúng ta đến không còn nhận ra được nữa. Ngày nay, không chỉ các sinh vật đơn lẻ được nhìn nhận như là các hệ thống xử lý dữ liệu, mà cả các hình thái xã hội như là tổ ong, nhóm vi khuẩn, các khu rừng và các thành phố con người cũng thế. Các nhà kinh tế cũng ngày càng xem cả nền kinh tế nữa như là một hệ thống xử lý dữ liệu. Người thường tin rằng nền kinh tế gồm có các nông dân trồng lúa mì, các công nhân sản xuất quần áo và các khách hàng mua bánh mì và đồ lót. Nhưng các chuyên gia nhìn nền kinh tế như là một cơ chế để thu thập dữ liệu về các ước muốn và khả năng và biến các dữ liệu này thành các quyết định. Theo quan điểm này, chủ nghĩa tư bản thị trường tự do và chủ nghĩa cộng sản nhà nước đã kiểm soát không phải là các hệ tư tưởng, hệ tín điều đạo đức hay hệ thống chính trị cạnh tranh nhau. Về cơ bản, chúng là các hệ thống xử lý dữ liệu cạnh tranh nhau. Chủ nghĩa tư bản sử dụng phương pháp xử lý phân tán, trong khi chủ nghĩa cộng sản dựa vào xử lý tập trung. Chủ nghĩa tư bản xử lý dữ liệu bằng cách kết nối trực tiếp tất cả các nhà sản xuất và các khách hàng với nhau và cho phép họ tự do trao đổi thông tin và độc lập ra quyết định. Bạn định giá ổ bánh mì trong một thị trường tự do như thế nào? À, mỗi tiệm bánh có thể sản xuất bao nhiêu bánh tùy thích và bán giá bao nhiêu tùy thích. Khách hàng cũng tự do chọn mua bao nhiêu bánh tùy khả năng chi trả hay đem tiền sang mua chỗ đối thủ cạnh tranh. Lấy 1.000 đô la cho một ổ bánh mì không phải là phạm pháp, nhưng chắc chắn sẽ chẳng có ai mua. Trên một quy mô lớn hơn rất nhiều, các nhà đầu tư tự đoán nhu cầu bánh mì tăng. Họ sẽ mua cổ phiếu trong các công ty công nghệ sinh học, thiết kế biến đổi gen cho các chủng lúa mì năng suất hơn. Dòng vốn gia tăng sẽ cho phép các công ty tăng tốc hoạt động nghiên cứu, từ đó cung cấp nhiều lúa mì hơn, nhanh hơn và tránh tình trạng thiếu hụt bánh mì. Ngay cả khi một công ty công nghệ sinh học khổng lồ theo đuổi một lý thuyết sai lầm và đi đến thế bế tắc, các đối thủ thành công hơn của nó nhiều khả năng sẽ đạt được bước đột phá mà mọi người đang trông chờ. Tương tự như vậy, chủ nghĩa tư bản thị trường tự do phân bổ công việc phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định cho nhiều bộ xử lý độc lập nhưng liên kết với nhau. Như theo chuyên gia kinh tế người Áo Frederick Hobsbawm giải thích, trong một hệ thống mà thông tin về các dữ liệu liên quan được phân phối cho nhiều người, giá cả có thể có tác dụng điều phối các hành động riêng biệt của những người khác nhau. Dừng một chút, check một comment rồi chúng ta tiếp nha. Ủa hôm nay không thấy ai bình luận gì hết ta? Không biết điện thoại mình có bị lỗi không? À, điện thoại mình bị lỗi rồi, không có hiện bình luận. Máy tính thì hiện ha. Hi, xin chào Hiếu, xin chào Phạm Khải, chào Văn Hiền ha. Mở máy tính lên là livestream sẽ rất là bị giật, nên mình đọc bình luận xong là mình sẽ mở qua tab khác liền. Hi, xin chào Tân Sô nha. Tân Sô ơi, chưa quyết định được cuốn tiếp theo sẽ đọc nha. Hai, xin chào Duy Nguyên, xin chào Dương Văn. Hai Vi. Hai An Đỗ ơi. Ok, Phạm Khải ơi. Về áo thì bàn ở livestream sau nha Tân Sô ơi. Hai Việt, hai Việt, hai Kim Ngân, chào bạn Thu Hà. Hai anh Tuấn nha. Bạn Đức Cần có hỏi là sách gì? Sách Homo Deus, Đức Cần ơi. Ở ngay trong cái hình ảnh của livestream là có luôn á. Ở phía trên á. Hai, xin chào Phát Đặng. Ok Dương Hoàng ơi. Ok thôi chúng ta tiếp tục nha. Mở qua lại tab khác liền chứ không thôi nó bị chậm. Kỳ lạ không biết tại sao mà trên điện thoại thì không hiện ra được bình luận mà ở máy tính thì lại hiện ra được. Chả hiểu tại sao. À bây giờ hiện ra lại nè. Ok, chúng ta tiếp tục. Theo quan điểm này, thị trường chứng khoán là một hệ thống xử lý dữ liệu nhanh nhất và hiệu quả nhất mà loài người đã tạo ra được cho đến thời điểm này. Mọi người được thoải mái tham gia, nếu không trực tiếp thì cũng thông qua ngân hàng hay các quỹ hưu. Thị trường chứng khoán vận hành nền kinh tế toàn cầu và cân nhắc mọi thứ xảy ra trên khắp hành tinh và thậm chí là xa hơn nữa. Giá cả bị ảnh hưởng bởi các thí nghiệm khoa học thành công, bởi các vụ lùm xùm chính trị ở Nhật, bởi núi lửa phun ở Iceland và thậm chí bởi các hoạt động bất thường trên bề mặt của mặt trời nữa. Để hệ thống vận hành trơn tru, càng nhiều thông tin cần phải lưu chuyển càng tự do càng tốt. Khi hàng triệu người trên khắp thế giới được tiếp cận với tất cả các thông tin liên quan, họ quyết định một cách chính xác nhất giá dầu, giá cổ phiếu Hyundai và giá trái phiếu chính phủ Thụy Điển thông qua việc mua và bán chúng. Người ta đã ước lượng rằng thị trường chứng khoán chỉ mất 15 phút giao dịch để xác định ảnh hưởng của một dòng tít trên tờ New York Times tới giá cả của hầu hết các cổ phiếu. Các cân nhắc về xử lý dữ liệu cũng giải thích tại sao các nhà tư bản thích giảm thuế. Đánh thuế nặng có nghĩa là một phần lớn của tất cả các nguồn vốn sử dụng được tập trung vào một chỗ, kho bạc nhà nước. Và do đó, ngày càng nhiều các quyết định phải được đưa ra bởi một cỗ máy xử lý dữ liệu duy nhất mang tên là chính phủ. Điều này tạo ra một hệ thống xử lý dữ liệu quá tập trung. Trong các trường hợp cực đoan, khi thuế quá cao, hầu hết vốn tập trung vào tay chính phủ và thế là mọi quyết định đều do chính phủ đưa ra. Chính phủ định giá bánh mì, vị trí các tiệm bánh và cả ngân sách nghiên cứu và phát triển nữa. Trong một thị trường tự do, nếu một cỗ máy xử lý dữ liệu đưa ra một quyết định sai, các cỗ máy khác sẽ nhanh chóng tận dụng sai lầm đó. Tuy nhiên, khi một cỗ máy xử lý duy nhất đưa ra hầu hết mọi quyết định, các sai lầm có thể trở thành thảm họa. Ở tình huống cực đoan này, trong đó mọi dữ liệu được xử lý và mọi quyết định được đưa ra bởi duy nhất một cỗ máy xử lý trung tâm, được gọi là chủ nghĩa cộng sản. Ở đây tác giả đang phân tích chủ nghĩa cộng sản và tư bản theo như là chủ nghĩa dữ liệu các bạn ha, theo như là tôn giáo dữ liệu. Trong một nền kinh tế cộng sản, trên lý thuyết, mọi người làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu. Nói cách khác, chính phủ lấy 100% lợi nhuận của bạn, quyết định xem bạn cần làm gì rồi cung cấp cho các nhu cầu đó. Mặc dù chưa một nước nào từng hiện thực hóa dạng cực đoan của thiết kế này, Liên bang Xô Viết và các nước vệ tinh đã tiến gần đến hết mức có thể. Họ từ bỏ nguyên tắc xử lý dữ liệu phân tán và chuyển qua một mô hình xử lý dữ liệu tập trung. Mọi thông tin từ khắp Liên bang Xô Viết chảy đến từ một vị trí duy nhất ở Moscow, đưa ra mọi quyết định quan trọng. Các nhà sản xuất và khách hàng không thể giao tiếp trực tiếp với nhau và phải theo lệnh của chính phủ. Chẳng hạn, Bộ Kinh tế Liên Xô có thể quyết định rằng giá bánh mì ở tất cả cửa hàng phải chính xác là 22.4 kopek, rằng một nông trường tập thể nào đó ở tỉnh Odessa nên chuyển đổi từ trồng lúa lên chuyển đổi từ trồng lúa mì sang nuôi gà, và rằng tiệm bánh tháng 10 đỏ ở Moscow nên sản xuất 3,5 ổ bánh mì mỗi ngày, không hơn một ổ. Trong khi đó, Bộ Khoa học Liên Xô bắt buộc tất cả các phòng thí nghiệm công nghệ sinh học Xô Viết áp dụng lý thuyết của Trofim Lysenko, người đứng đầu khét tiếng của Viện Hàn Lâm Nông nghiệp Lenin. Lysenko bác bỏ các lý thuyết di truyền chủ đạo vào thời của ông ta. Ông ta khăng khăng cho rằng nếu một sinh vật đạt được một tình trạng mới trong thời gian sống của mình, thì phẩm chất này có thể chuyển trực tiếp sang cho thế hệ sau của nó. Ý tưởng này tác vỗ mặt lý thuyết của Darwin chính thống, nhưng lại rất phù hợp với các nguyên tắc giáo dục cộng sản. Nó ám chỉ rằng nếu bạn có thể huấn luyện một cây lúa mì chịu được khí hậu lạnh, thì các thế hệ con cháu của nó cũng sẽ kháng lạnh tốt. Theo lý thuyết đó, Lysenko cho rằng hàng tỷ cây lúa mì phản động đi cải tạo ở Siberia và Liên bang Xô Viết chẳng mấy chốc buộc phải nhập khẩu ngày càng nhiều bột mì từ Mỹ. Câu này hơi khó hiểu, chưa hiểu. Chủ nghĩa tư bản không đánh bại chủ nghĩa cộng sản, bởi vì chủ nghĩa tư bản đạo đức hơn, vì tự do cá nhân là thiêng liêng, hay vì Chúa tức giận với những người cộng sản ngoại đạo. Thay vì thế, chủ nghĩa tư bản thắng trong cuộc chiến tranh lạnh bởi vì xử lý dữ liệu phân tán hoạt động tốt hơn là xử lý dữ liệu tập trung, ít nhất là trong giai đoạn công nghệ chuyển biến nhanh. Ủy ban trung ương của Đảng Cộng sản đơn giản là không thể đối phó với thế giới đang thay đổi chóng mặt của thế kỷ 20, khi tất cả dữ liệu đổ dồn về một bong khe bí ẩn và tất cả các quyết định quan trọng đều được đưa ra bởi một nhóm ủy viên già cỗi. Họ có thể sản xuất hàng đống bom hạt nhân, nhưng không thể tạo ra một Apple hay là một Wikipedia. Có một câu chuyện, chắc là bịa ha, nhưng mọi câu chuyện hay ho khác, là khi Mikhail Gorbachev cố vực dậy nền kinh tế Xô Viết đang hấp hối, ông ta cử một trong những trợ lý hàng đầu của mình đến London để xem chủ nghĩa Thatcher thực chất là cái gì và một hệ thống tư bản thực sự vận hành ra sao. Nước chủ nhà đưa vị khách Xô Viết đi tham quan thành phố, sàn chứng khoán London và trường kinh tế London, nơi ông ta có những cuộc trò chuyện dài dòng với các chủ ngân hàng, chủ doanh nghiệp và các giáo sư. Sau vài giờ dài đằng đẵng, vị chuyên gia Xô Viết rút ra: "Đợi đã, làm ơn, quên mấy cái thuyết kinh tế phức tạp này đi. Chúng ta đi tới đi lui khắp London cả này ngày nay rồi, và có một thứ tôi không sao hiểu nổi. Ở Moscow, các trí tuệ siêu việt nhất của chúng tôi đang vật lộn với hệ thống cung ứng bánh mì. Thế mà vẫn có những hàng dài người xếp trước các tiệm bánh và cửa hàng thực phẩm. Ở London có hàng triệu người sinh sống, và hôm nay chúng ta đi ngang qua nhiều tiệm tạp hóa và siêu thị. Thế mà tôi chưa thấy một chỗ nào người ta phải xếp hàng mua bánh mì cả. Làm ơn đưa tôi đến gặp người phụ trách cung cấp bánh mì cho London. Tôi phải học bí kíp của ông ta." Các vị chủ nhà gãi đầu, nghĩ một lúc và nói: "Chẳng có ai phụ trách cung cấp bánh mì cho London cả. Đây là bí quyết thành công của chủ nghĩa tư bản. Không một đơn vị xử lý tập trung nào độc lập, nào độc quyền tất cả các dữ liệu của hệ thống cung cấp bánh mì London cả. Thông tin di chuyển tự do giữa hàng triệu khách hàng và nhà sản xuất, thợ làm bánh và trùm tư bản, nông dân và nhà khoa học, các lực lượng thị trường quyết định giá bánh mì, số ổ bánh mì nướng hàng ngày và các ưu tiên về nghiên cứu và phát triển. Nếu các lực lượng thị trường đưa ra một quyết định sai lầm, chính chúng sẽ nhanh chóng sửa sai, hay ít nhất các nhà tư bản cũng tin thế. Và chúng ta bây giờ, việc lý thuyết tư bản chủ nghĩa này đúng hay sai không thành vấn đề. Điều tối quan trọng là lý thuyết ấy hiểu kinh tế học trên cơ sở sản xuất dữ liệu." Mấy bạn đọc cái phần này có hiểu không? Riêng mình thì mình hiểu á, tại vì mình là dân kinh tế nên đọc cái này là hiểu liền. Hai Đức Cần có hỏi sách này có bán không? Có Đức Cần ơi, ra nhà sách hoặc là đặt online nha. Hai Dương Hoàng có hỏi đọc Đắc Nhân Tâm. Đắc Nhân Tâm thì chắc mình không đọc đâu, tại vì đó là sách gối đầu giường rồi, dạng như ai cũng đọc rồi. Mình muốn là giới thiệu cho mọi người những cái quyển sách mới, những cái quyển sách nào mà chúng ta có thể gọi là thảo luận đưa ra những cái quan điểm mới, những kiến thức mới. Đó, còn đắc nhân tâm là dạng như đọc ra nó là chân lý, nó là triết lý rồi, đọc ra rồi cứ theo thôi chứ cũng chả có gì để thảo luận. Coi check bên máy tính coi có sót comment nào không. Phát Đặng nói đọc xong cuốn này cho Phát Đặng. Ok mọi người ơi, chắc mình tổ chức một cái event để tặng cái quyển sách này đi ha. Gọi là đọc xong rồi, chắc kỷ niệm, để kỷ niệm cho bạn nào đó mình sẽ làm cái event cho mọi người. Có quyển sách mà làm event thì hơi kỳ, chưa biết sao. Coi nếu mà chỉ có Phát Đặng muốn quyển sách á thì mình sẽ tặng cho Phát Đặng nha. Tân Sô hỏi là tại sao nước Nga là quê hương của cộng sản nhưng Nga lại quay trở lại chế độ tư bản mặc dù nó là thiên đường. Thì thiên đường là do mình tự nói ra thôi chứ nó đâu phải là thiên đường. Và họ gọi là họ thấy không hay thì họ chuyển qua chủ nghĩa tư bản thôi. Nó có rất là nhiều vấn đề ở trong đó, nhưng mà mình nghĩ là vấn đề lớn nhất thì là họ nhận ra được là cái chủ nghĩa nó không có quốc đối với cái nước Nga, đối với Liên bang Xô Viết á, nên họ phân rã ra rồi từ từ họ chuyển qua bên tư bản luôn. Ok, Tân là thích mấy cuốn như là Homo Deus. Như hồi nãy giờ mà cái phần vừa rồi nói á, là giữa chủ nghĩa thị trường tự do và chủ nghĩa cộng sản. Ở đây cộng sản không phải là không còn là chủ nghĩa thị trường cộng sản kiểu Việt Nam nữa các bạn nha. Việt Nam là nước cộng sản nhưng mà theo định hướng tư bản rồi, nên cái thị trường của mình không phải là thị trường cộng sản. Cộng sản là kiểu như hồi xưa mà các bạn được phát tem phát phiếu, các bạn nghe cái thời ông bà mình á, được phát tem phát phiếu đi mua đồ á, đó mới là đúng là cái thị trường của chủ nghĩa cộng sản các bạn ha. Thì ở đây tác giả nói về cái việc là giải thích cái kiểu dữ liệu ở trong thị trường tự do, thị trường của tư bản và thị trường cộng sản, là ở tư bản luôn luôn giữa có cái demand và cái supply ha, giữa người mua và người bán. Họ ở người bán họ sẽ đưa ra giá, và đó là thị trường tự do, người bán đưa ra giá, người mua thấy thuận giá thì mua. Đó thì họ sẽ tự, người bán sẽ tự cạnh tranh với nhau để đưa ra cái giá tốt nhất, và ở người mua họ sẽ tự nhìn vô những cái giá trên thị trường và họ quyết định sẽ mua cửa hàng nào. Nên với cái việc đó thì rất là khó, ở trong một cái thị trường tự do á thì rất là khó mà một công ty dạng như là bán giá kiểu như là phá giá, bán giá thật là cao cho một cái sản phẩm vô lý các bạn ha, là thị trường sẽ loại cái đó ngay. Nên ở trong một cái thị trường có cạnh tranh lành mạnh, cạnh tranh tự do, thì những cái nhà cung cấp, những cái nhà sản xuất họ sẽ tự cạnh tranh với nhau để giảm giá xuống và cung cấp nhiều lợi ích hơn cho khách hàng, và khách hàng sẽ đạt được nhiều cái lợi hơn cho mình đó. Còn ở trong thị trường mà cộng sản, mà lý thuyết cộng sản xưa thôi nha, giờ thì không còn đâu, là ở tất cả mọi thông tin, mọi dữ liệu sẽ được đưa về nhà nước hết để nhà nước gọi là xử lý. Ví dụ như nhà nước sẽ có dữ liệu là bây giờ dân số hiện tại của Việt Nam là 90 mấy triệu người đó, 90 triệu người đi. Đó thì với cái dân số này chúng ta sẽ có cái mức ăn mỗi người mỗi ngày ăn khoảng 3 ổ bánh mì. Đó thì giống như vậy thì tính ra là phải sản xuất được bao nhiêu ổ bánh mì thì mới ok. Đó thì bây giờ nhà nước sẽ quyết định luôn là bây giờ sản xuất ra một ổ bánh mì là sẽ cần bao nhiêu vốn, quy định cho một cái công ty nhà nước đó sẽ bây giờ tôi cần 90 triệu người, mỗi người 3 ổ một ngày, mỗi ngày phải có gọi là 270 triệu ổ bánh mì cho tôi. Đó, bây giờ cái giá vốn bao nhiêu, tôi bắt anh bán ra bấy nhiêu đó. Đó, bây giờ nhà nước sẽ phát cho mỗi người một cái phiếu, rồi mỗi người mỗi ngày được nhận 3 ổ bánh mì. Đó là kiểu vậy, đó là thị trường tập trung tất cả dữ liệu quy vào một chỗ. Rồi cái chỗ đó là cái chỗ đó sẽ xử lý dữ liệu và sẽ gọi là phân tác lệnh ra để cho các nơi khác thực hiện. Còn ở chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa tư bản á, là mọi người được quyền tự quyết định cái thị trường của mình ha, người bán và người mua được quyền tự quyết định thuận bán vừa mua, phải câu đó không ta? Đó thì khi mà hai cái khớp nhau, người bán và người mua khớp nhau thì tự động nó sẽ khớp ha. Giống như ở trong thị trường chứng khoán là tác giả nói là một cái ví dụ tuyệt vời về cái việc thị trường tự do ha. Là thị trường chứng khoán là gì, là có một bên mua một bên bán, ở giữa là một cái hệ thống bán những cái cổ phiếu mà các bạn muốn mua. Đó thì bên bán họ đặt ra giá, tôi muốn bán cái cổ phiếu này giá 90 ngàn, bên kia bên mua tôi muốn mua cổ phiếu này giá 90.500 giống vậy đi, thì bên mua với bên bán chưa khớp nhau, thì bây giờ bên mua họ họ ra giá là mua 90.500, chờ hoài không thấy mua được, họ sốt ruột quá, thế là họ bắt đầu mua giá 90.000, thì bên bán có người bán 90.000 thì sẽ khớp lệnh đó, thế là giao dịch được thực hiện, người bán sẽ bán được, người mua sẽ mua được đó. Thì ở trong thị trường đó nó sẽ tự do, nó quyết định một cái giá thành của bất cứ vật gì dựa vào giữa người mua và người bán các bạn ha. Thị trường sẽ tự do quyết định chứ không có một cái cỗ máy gọi là trung ương để quyết định những cái vấn đề đó đó. Thì đó là hai cái lý thuyết xử lý dữ liệu mà tác giả vừa đưa tới, vừa đề cập tới thôi. Tân Sô cũng muốn, ok, chắc làm cái event để tặng mọi người. Đúng rồi, Đắc Nhân Tâm là kiểu sách gối đầu giường á, ai cũng nên đọc đi. Đọc cho dù không đồng ý hay đồng ý gì đó, nhưng mà cũng nên đọc, tại vì nó có rất là nhiều cái kiến thức hay ở trong. Tân Sơ hỏi thời bao cấp nghèo khó là cộng sản hả? Sao em thấy sự nghèo đói bao quanh đâu đây? Bây giờ vẫn còn mà Tân Sơ ơi. Đức Cần thấy cái lá cần luôn là biết chuyên hút cần rồi. Hi, xin chào Nguyễn Tân nha. Đức Cần chia sẻ vào năm 2021 sẽ có hơn 1 triệu thanh niên hút cần vì không lấy được vợ. Tân Sơn có nói là sợ nhất là cảnh bao cấp, lúc nào cũng thấy hai chữ nghèo đói trên đầu. Bây giờ cảnh đó qua rồi Tân Sơn ơi, bây giờ mình chỉ còn nghe về nó thôi. Việc là đã đọc Đắc Nhân Tâm và Tư Duy Triệu Phú rồi. Ok, thôi chúng ta tiếp tục phần tiếp theo. Quyền lực đi đâu hết cả rồi. Các nhà khoa học chính trị cũng ngày càng nhìn nhận các cấu trúc chính trị của con người như các hệ thống xử lý dữ liệu, cũng như chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. Các nền dân chủ và độc tài về bản chất cũng là các cơ chế thu thập và phân tích thông tin cạnh tranh nhau. Các nền độc tài sử dụng các phương pháp xử lý tập trung, trong khi các nền dân chủ thích kiểu xử lý phân tán hơn. Trong các thập kỷ qua, dân chủ chiếm cơ trên bởi vì trong những điều kiện đặc thù của thời cuối thế kỷ 20, xử lý kiểu phân tán hoạt động tốt hơn trong các điều kiện khác. Chẳng hạn, những điều kiện thường thấy vào đế quốc La Mã cổ đại, xử lý kiểu tập trung có lợi thế. Đấy là lý do vì sao nền Cộng hòa La Mã sụp đổ và quyền lực dịch chuyển từ viện nguyên lão và các hội đồng dân cử vào tay của một vị hoàng đế chuyên chế duy nhất. Điều này ngụ ý là một khi các điều kiện xử lý dữ liệu một lần nữa thay đổi trong thế kỷ 21, dân chủ có thể suy thoái và thậm chí là biến mất khi cả dung lượng và tốc độ của dữ liệu tăng lên. Các định chế đáng kính như là bầu cử, đảng phái và nghị viện có thể sẽ trở nên lỗi thời, không phải vì chúng vô đạo đức mà vì chúng không xử lý dữ liệu đủ hiệu quả. Các định chế này ra đời trong một thời kỳ mà chính trị dịch chuyển nhanh hơn là công nghệ. Trong thế kỷ 19 và 20, cuộc cách mạng công nghiệp diễn tiến chậm chạp, đủ để các chính trị gia và cử tri vẫn luôn đi trước một bước, điều chỉnh và uốn nắn đường hướng của nó. Thế nhưng, trong khi nhịp điệu của chính trị chưa đổi mấy từ thời hơi nước, hộp số công nghệ đã chuyển từ số 1 lên số 4. Những cuộc cách mạng công nghệ giờ đã vượt qua các tiến trình chính trị, khiến các nghị sĩ cũng như là cử tri mất kiểm soát. Sự trỗi dậy của Internet cho ta nếm mùi sơ sơ những gì sắp tới. Không gian mạng giờ là tối cần thiết với cuộc sống hàng ngày, nền kinh tế và an ninh của chúng ta. Thế nhưng, các lựa chọn chính yếu giữa các thiết kế mạng khác nhau lại không trải qua quá trình chính trị dân chủ, mặc dù chúng liên quan đến các vấn đề chính trị truyền thống như là chủ quyền, biên giới, quyền riêng tư và an ninh. Bạn đã bao giờ bỏ phiếu để định hình không gian mạng chưa? Các quyết định do các nhà thiết kế mạng đưa ra ở nơi khuất tầm mắt dò xét những công chúng khiến ngày nay Internet là một vùng tự do và vô luật làm xói mòn chủ quyền quốc gia, phớt lờ các biên giới, phá hủy quyền riêng tư và đem lại mối đe dọa an ninh toàn cầu có thể nói là đáng sợ nhất. Trong khi mới một thập kỷ trước, gần như chẳng có ai thèm để ý đến nó, thì ngày nay các quan chức hoảng loạn đang dự báo về một vụ 11 tháng 9 sắp xảy ra ở trên mạng. Do đó, các chính phủ và NGO là những cái tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận các bạn ha, non-profit organization. Do đó, các chính phủ và NGO tiến hành các cuộc thảo luận hăng say về việc tái cấu trúc Internet. Nhưng để thay đổi một hệ thống đang tồn tại thì khó hơn nhiều việc can thiệp từ lúc nó còn trong trứng nước. Với lại, đến khi bộ máy quan liêu chậm chạp của chính phủ quyết định xong về quản trị mạng thì Internet đã thay đổi dạng hàng chục lần rồi. Con rùa chính phủ không thể bắt kịp con thỏ công nghệ. Nó bị ngợp bởi dữ liệu. Cục An ninh Quốc gia, NSA, có thể đang theo dõi từng từ của chúng ta. Nhưng căn cứ vào các thất bại liên tiếp của chính sách ngoại giao Mỹ, không ai ở Washington biết phải làm gì với tất cả những cái dữ liệu ấy. Chưa bao giờ trong lịch sử có một chính phủ biết nhiều đến thế về những gì đang xảy ra trên thế giới, nhưng cũng ít có đế chế nào lại vụng về làm hỏng mọi chuyện như là nước Mỹ đương đại. Như thể một tay chơi poker biết đối thủ cầm lá bài nào, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thua hết vòng này đến vòng khác. Trong các thập kỷ tới, rất có khả năng chúng ta sẽ thấy nhiều cuộc cách mạng kiểu Internet nữa, trong đó công nghệ sẽ vượt qua chính trị, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học chẳng mấy chốc có thể tái thiết kế hoàn toàn các xã hội và nền kinh tế của chúng ta, cả cơ thể và trí óc của chúng ta nữa. Nhưng hiện giờ, chúng chỉ mới là một cái chấm nhỏ ở trên radar chính trị. Các cấu trúc dân chủ hiện hành đơn giản là không thể thu nhập và xử lý các dữ liệu liên quan đủ nhanh, và hầu hết các cử tri không hiểu sinh học và điều khiển học đủ lâu để hình thành một ý kiến xác đáng nào. Do đó, chính trị dân chủ truyền thống đang dần mất kiểm soát các sự kiện và đang thất bại trong việc cung cấp cho chúng ta các tầm nhìn có ý nghĩa về tương lai. Những cử tri bình thường bắt đầu cảm nhận được rằng nền dân chủ không còn trao quyền cho họ nữa. Thế giới đang thay đổi và họ không hiểu thế nào hay tại sao quyền lực đang chuyển dịch ra khỏi họ, nhưng họ không biết nó ở đâu. Ở Anh, các cử tri tưởng rằng quyền lực có thể đã chuyển dịch tới EU, vậy nên họ ủng hộ Anh rời khỏi EU. Ở Mỹ, các cử tri tưởng rằng giới quyền lực đang độc quyền nắm giữ toàn bộ quyền lực, thế là họ quay sang ủng hộ các ứng viên chống giới quyền lực như là Bernie Sanders và Donald Trump. Sự thật đáng buồn là không ai biết quyền lực đã được dịch chuyển đi đâu. Quyền lực chắc chắn sẽ không quay lại với những cử tri bình thường, mà cả khi Anh rời EU cũng như Trump nắm quyền điều hành ở Nhà Trắng. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ trở lại các nền độc tài kiểu thế kỷ 20. Cái thể chế độc tài cũng có vẻ như bị ngợp chẳng kép trước nhiệt độ phát triển công nghệ cùng tốc độ và dung lượng dòng chảy dữ liệu. Trong thế kỷ 20, các nhà độc tài có những tầm nhìn hoành tráng hơn dành cho tương lai. Những người cộng sản và phát xít đều tìm cách phá hủy hoàn toàn thế giới cũ và xây nên một thế giới mới thế chỗ. Dù bạn nghĩ gì về Lenin, Hitler hay là Mao, bạn không thể buộc họ tội thiếu tầm nhìn. Ngày nay, có vẻ như các lãnh đạo có cơ hội theo đuổi cái tầm nhìn lớn lao hơn nữa. Trong khi những người cộng sản và quốc xã cố tạo ra một xã hội mới và một con người mới với sự trợ giúp của động cơ hơi nước và máy đánh chữ, các nhà tiên tri ngày nay có thể dựa vào công nghệ sinh học và các siêu máy tính. Ok, đọc comment chút rồi chúng ta tiếp tục nha. mọi người đang đang chat gì thế? Đang chơi trò gì ở một chat thế? Ok, Tinh Xô ơi, cái áo mà có cộng cần làm chủ đạo là rất là phổ biến ha, rất là nhiều người làm cái áo đó luôn á. Ok, thôi tiếp tục đi. Tiếp tục. Trong các bộ phim khoa học giả tưởng, các chính trị gia tàn nhẫn kiểu Hitler nhanh chóng vồ lấy các công nghệ mới như thế, dùng chúng để phục vụ các lý tưởng chính trị vĩ cuồng này nọ. Thế nhưng, các chính trị gia bằng xương bằng thịt ở đầu thế kỷ 21, cả các nước chuyên quyền như là Nga, Iran hay Triều Tiên, chẳng giống với các đồng sự Hollywood của họ chút nào. Họ chẳng hề nung nấu một thế giới tươi đẹp, một thế giới mới tươi đẹp. Giấc mơ hoang đường nhất của Kim Jong-un và Ali Khamenei không đi xa hơn những quả bom hạt nhân hay là tên lửa đạn đạo. Thật là quá 1945. Các tham vọng của Putin dường như chỉ tái lập khối Xô Viết cũ. Các tham vọng của Putin dường như là chỉ là tái lập khối Xô Viết cũ, thậm chí là đế chế xa hoàng còn cũ hơn. Trong khi đó ở Mỹ, các đảng viên Cộng hòa đang hoang tưởng buộc tội Barack Obama là một tay bạo quân tàn độc ủ mưu phá hủy các nền móng của xã hội Mỹ. Thế nhưng trong 8 năm làm tổng thống, ông chỉ suýt soát thông qua được một cải cách y tế nhỏ xíu, tạo lập các thế giới mới và những con người mới hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của ông. Chính vì công nghiệp hiện đại đang chuyển động quá nhanh, còn các nghị viện và nhà độc tài thì đều bị choáng ngợp bởi các dữ liệu mà họ không sao xử lý kịp. Nên các chính trị gia thời nay đang suy nghĩ trên một quy mô nhỏ hơn rất nhiều so với những người tiền nhiệm của họ một thế kỷ trước. Do đó, ở đầu thế kỷ thứ 21, chính trị thiếu vắng cái tầm nhìn vĩ đại. Chính phủ chỉ còn là cơ quan quản lý. Họ quản lý đất nước nhưng không còn lãnh đạo đất nước. Họ bảo đảm các giáo viên được trả lương đúng hẹn và các hệ thống cống rãnh không ngập ngụa lên, nhưng chẳng có ý tưởng nào về việc đất nước sẽ ở đâu trong 20 năm nữa. Ở một mức độ nào đó, đây là một điều rất tốt. Xét thấy một số các tầm nhìn chính trị to lớn của thế kỷ 20 đã đưa chúng ta tới Auschwitz, Hiroshima và một cuộc đại nhảy vọt, có lẽ tốt hơn hết là chúng ta nên nằm trong tay các quan chức đầu óc nhỏ hẹp thôi. Trộn lẫn các công nghệ thần thánh với chính trị vĩ cuồng là công thức để nấu thành món thảm họa. Nhiều nhà kinh tế tân tự do và các nhà khoa học chính trị đã cho rằng tốt nhất là để mọi quyết định quan trọng vào tay thị trường tự do. Thế là họ trao cho các chính trị gia cái cớ hoàn hảo cho sự bị động và ngờ nghệch. Những đức tính giờ lại được diễn giải thành sự thông thái sâu sắc. Các chính trị gia cho thấy tiện lợi hơn cho bản thân khi tin rằng lý do họ không thể thiếu thế giới là vì họ không cần hiểu thế giới. Thế nhưng trộn lẫn công nghệ thần thánh với các chính trị thiển cận cũng có mặt xấu của nó. Thiếu tầm nhìn không phải lúc nào cũng là một phước lành và không hẳn tầm nhìn nào cũng xấu. Vào thế kỷ thứ 20, tầm nhìn của quốc xã về một xã hội phản không tưởng đã không tự tan rã. Nó bị đánh bại bởi các tầm nhìn cũng hoành tráng chả kém là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tự do. Sẽ thật nguy hiểm nếu cứ giao phó tương lai của chúng ta cho các lực lượng thị trường, bởi vì các lực lượng này sẽ làm cái tốt cho thị trường chứ không phải là cái tốt cho nhân loại hay là thế giới. Bàn tay thị trường thì phải mù loa và vô hình. Thế nên nếu phó mặc hết cho nó, có thể bàn tay này sẽ chẳng thể làm gì đối phó với mối đe dọa nóng lên toàn cầu hay mối nguy hiểm tiềm tàng của trí tuệ nhân tạo. Một số người tin rằng xét cho cùng vẫn có người đang cầm cương, không phải các chính trị gia dân chủ hay là các đạo quân độc tài, mà là một nhóm nhỏ các tỷ phú bí mật vận hành thế giới. Nhưng các thuyết âm mưu như thế không bao giờ đúng, bởi vì chúng đánh giá thấp sự phức tạp của hệ thống. Một tỷ phú si ga và uống rượu Scotch trong một hậu điện nào đó, không tài nào hiểu hết mọi thứ xảy ra trên thế giới, nói gì đến là kiểm soát nó. Các tỷ phú tàn nhẫn và các nhóm lợi ích sinh sôi và nảy nở trong thế giới hỗn mang ngày nay, không phải vì họ đọc bản đồ tốt hơn ai khác, mà vì họ có các mục tiêu rất hẹp. Trong một hệ thống hỗn loạn, tầm nhìn hạn hẹp có lợi thế của nó, và quyền lực của các tỷ phú chỉ tương ứng với mục tiêu của họ, không hơn, không kém. Nếu người giàu nhất thế giới muốn kiếm thêm 1 tỷ đô la nữa, ông ta có thể dễ dàng luồn lách trong hệ thống để đạt được mục tiêu này. Trái lại, nếu muốn giảm bất bình đẳng toàn cầu hay ngăn chặn sự nóng lên ở toàn cầu, ngay cả ông cũng không thể làm được bởi vì hệ thống quá phức tạp. Thế nhưng, cái khoảng trống quyền lực thường không tồn tại được lâu. Nếu ở trong thế kỷ 21, các cấu trúc chính trị truyền thống không còn có thể xử lý dữ liệu đủ nhanh để sản sinh ra các tầm nhìn có ý nghĩa, thì các cấu trúc mới và hiệu quả hơn sẽ tiến hóa để thế chỗ. Các cấu trúc mới này có thể sẽ rất khác với bất cứ định chế chính trị nào trước kia, dù là dân chủ hay là toàn trị. Câu hỏi duy nhất là ai sẽ đứng ra xây dựng và kiểm soát các cấu trúc này? Nếu loài người không còn đủ sức gánh vác nhiệm vụ đó, có lẽ họ nên nhường chỗ cho ai đó đủ sức. Ok, đó là phần vừa rồi. Đó, tiếp theo sẽ là lịch sử vắn tắt các bạn nha. Mình rất là khoái những cái phần nào mà liên quan tới lịch sử của tác giả này. Tại vì ông quá quá ghê gớm đi. Ông là một giáo sư chuyên về nghiên cứu lịch sử mà. Những cái kiến thức lịch sử của ông đưa ra rất là hay. Rất là hay ha. Và rất là gọi là on point. Rất là đúng cái cần cái giải đáp á. Hi, xin chào Châu Nguyên. Bạn cậu vàng ơi, hãy comment lịch sử xíu nha. Thôi, cũng chưa có ai bàn luận về cái vấn đề này. Chúng ta tiếp tục thôi, chúng ta tiếp tục thôi. Vừa nãy là cái phần về cái gì ta? Quyền lực đi đâu hết cả rồi. Đọc hết nguyên phần này cũng chưa biết là quyền lực nó đi đâu hết cả rồi luôn. Quyền lực chắc là ở thời đại này thì mình nghĩ là quyền lực nó về tay người dân nhiều hơn, dễ hơn. Tại vì sao? Tại vì có internet, mọi người kết nối dễ hơn. Chúng ta có thông tin gì là chúng ta chia sẻ cho nhau được ngay các bạn ha. Chính quyền rất sợ điều này, nên rất là nhiều lúc mà chính quyền cố gắng cấm những cái thứ như là Facebook hoặc là Facebook thôi, Google đâu cấm Facebook ha. Nhớ xưa cấm nhiều thứ lắm, quên mất tiêu rồi. Cấm Facebook, đó Facebook rồi xưa có Yahoo có bị cấm không ta. Nói chung là những thứ dễ chia sẻ cho nhau, những cái thông tin mà khó kiểm soát á. Đó, gọi là ở trong một cái thị trường tự do. Mình nghĩ Facebook thì cũng giống như là một cái thị trường tự do thôi. Thì đó, nếu mà là kiểu một cái hệ thống xử lý độc tài á, thì họ rất là sợ những cái vấn đề đó. Nhưng mà sau này thì họ cũng từ từ họ nhận ra được rằng, mình đang nói về chính quyền của mình đó nha, từ từ mình cũng nghĩ là nhận ra được rằng thì chả sao cả, những cái gọi là những cái tuyên truyền mà sai á, những cái tuyên truyền mà sai thì tự người dân họ sẽ khắc phục lại. Rồi cái thị trường tự do khi mà phát hiện ra được cái đó sai, nó sẽ tự nó loại bỏ cái đó, nó sẽ tự khiến cái thị trường tốt hơn, chứ chả có vấn đề gì phải cấm hết á. Hồi xưa là cái thời khoảng cũng chưa có xưa lắm đâu, hồi Facebook mới vào 2009, 2010 đó là bị cấm, chúng ta phải dùng VPN để gọi là vào Facebook. Thì tại vì sao? Tại vì sợ tuyên truyền những cái thứ bậy bạ đó, sợ người dân nghe theo rồi này rồi nọ. Nhưng mà thật sự khi mà bắt đầu cho phép rồi, mọi người sẽ thấy cái thị trường tự do nó hoạt động rất là tốt. Đó, cái thông tin nào tuy rằng tuyên truyền bậy ha, đăng lên một cái là sẽ tự động có người vào, cái này là bậy bạ nè, cái này không đúng, thế là có người thảo luận, có người nói là đó không đúng, thì cũng đâu có vấn đề xảy ra đâu, đúng không? Đó, mọi người càng yêu nước hơn, càng tin vào chính phủ hơn, khi mà cái sự gọi là transparency ha, cái sự minh bạch nó càng được tốt hơn nữa, chẳng có gì phải cấm cả. Mình nghĩ là mấy cái thứ đó là chẳng có gì phải cấm cả, cứ để thị trường tự do nó quyết định cái việc đó ha. Ok, thôi tiếp tục. Phần tiếp theo, lịch sử vắn tắt. Lịch sử vắn tắt, từ góc nhìn của một người theo dữ liệu tôn giáo, chúng ta có thể hiểu toàn bộ loài người như là một hệ thống xử lý dữ liệu duy nhất, với mỗi cá nhân đóng vai trò như là một con chip. Nếu thế, chúng ta cũng có thể hiểu toàn bộ lịch sử như là một quá trình cải tiến tính hiệu quả của hệ thống này qua 4 phương pháp cơ bản. Tăng số lượng bộ xử lý. Một là tăng số lượng bộ xử lý. Một thành phố 100.000 dân có khả năng tính toán hơn là một ngôi làng 1.000 dân. Hai, tăng tính đa dạng của bộ xử lý. Các bộ xử lý khác nhau có thể sử dụng những cách khác nhau để tính toán và phân tích dữ liệu. Do đó, việc sử dụng vài dạng máy tính xử lý dữ liệu trong cùng một hệ thống có thể tăng tính năng động và sáng tạo của nó. Một cuộc đối thoại giữa một nông dân, một linh mục và một bác sĩ có thể sản sinh ra những ý tưởng hoàn toàn mới, mẻ không bao giờ có thể xuất hiện trong một cuộc nói chuyện giữa ba thợ săn săn bắt hái lượm với nhau. 3. Tăng số kết nối giữa các bộ xử lý. Chỉ tăng mỗi số lượng và loại bộ xử lý thì cũng chẳng mấy ý nghĩa nếu chúng ta không có kết nối tốt với nhau. Một mạng lưới thương mại kết nối 10 thành phố có nhiều khả năng làm nảy sinh nhiều sáng kiến về kinh tế, công nghệ và xã hội hơn là 10 thành phố tách biệt. 4. Tăng tự do di chuyển dọc và kết nối đã có. Kết nối các bộ xử lý với nhau cũng khó mà hữu dụng nếu dữ liệu không được lưu chuyển tự do. Chỉ xây dựng đường xá giữa 10 thành phố sẽ không có tác dụng mấy nếu những con đường đó nhan nhản trộm cướp, hoặc một tay bạo quân độc tài hoang tưởng nào đó không cho phép các thương nhân và du khách di chuyển như là họ muốn. 4 phương pháp này thường xuyên mâu thuẫn lẫn nhau. Số lượng các bộ xử lý càng lớn và tính đa dạng càng cao thì càng khó để kết nối chúng với nhau một cách tự do. Việc xây dựng hệ thống xử lý dữ liệu Sapien do đó cũng trải qua 4 giai đoạn chính, mỗi giai đoạn nhấn mạnh một phương pháp khác nhau. Giai đoạn đầu tiên bắt đầu từ cuộc cách mạng nhận thức. Cuộc cách mạng làm cho việc kết nối vô vàn các Sapien thành một hệ thống dữ lý xử liệu duy nhất trở nên khả thi. Điều này cho Sapien một lợi thế tối cần thiết so với tất cả các loài người và các loài vật khác. Trong khi bạn chỉ có thể kết nối một số lượng rất hạn chế, những người Neanderthal, tinh tinh hay voi vào trong cùng một mạng lưới, thì với Sapien số lượng là không hạn chế. Sapien là loài người thông minh hiện tại á. Sapien sử dụng lợi thế này trong xử lý dữ liệu để thống trị toàn thế giới. Tuy nhiên, khi họ di chuyển sang nhiều vùng đất và vùng khí hậu khác nhau, họ mất đi sự kết nối và trải qua các thay đổi về văn hóa hết sức đa dạng. Kết quả là một tổ hợp cực kỳ đa dạng các nền văn hóa con người. Mỗi nền văn hóa có một lối sống, các mẫu hành vi và thế giới quan riêng biệt. Do đó, giai thoại đầu tiên trong lịch sử bao gồm việc tăng về số lượng và tính đa dạng của các bộ xử lý loài người, trong khi mất đi hết tính kết nối. 200.000 năm trước có nhiều Sapien hơn hẳn so với 70.000 năm trước, và Sapien ở châu Âu xử lý thông tin khác hẳn Sapien ở Trung Hoa. Tuy nhiên, không hề có sự kết nối giữa người Âu và người Hoa. Có vẻ việc một ngày nào đó tất cả Sapien có thể tạo thành một mạng lưới xử lý dữ liệu duy nhất là không thể xảy ra. Giai đoạn thứ hai bắt đầu từ cuộc cách mạng nông nghiệp và tiếp diễn cho đến khi chữ viết và tiên tệ được phát minh ra khoảng 5.000 năm trước. Nông nghiệp đẩy nhanh tăng trưởng dân số, thế là số lượng bộ xử lý con người tăng mạnh. Song song với đó, Nông nghiệp cho phép nhiều người sống tập trung với nhau hơn, từ đó sản sinh ra các mạng lưới cục bộ dày đặc, đựng một số bộ xử lý chưa từng có. Thêm vào đó, nông nghiệp khuyến khích và tạo cơ hội mới cho các mạng lưới khác nhau giao thương và giao tiếp với nhau. Tuy nhiên, trong giai đoạn thứ hai này, các lực ly tâm vẫn áp đảo vì thiếu vắng chữ viết và tiền tệ. Con người không thể thiết lập các thành phố, vương quốc hay là đế chế. Loài người vẫn bị chia rẽ thành vô số các bộ lạc nhỏ. Mỗi bộ lạc có lối sống và cách nhìn thế giới riêng. Việc thống nhất toàn thể loài người thậm chí còn không có ở trong tưởng tượng. Giai đoạn thứ ba khởi phát với sự ra đời của chữ viết và tiền tệ vào khoảng 5.000 năm trước và kéo dài cho đến khi bắt đầu cuộc cách mạng khoa học nhờ có chữ viết và tiền tệ. Trường hấp dẫn của hợp tác loài người cuối cùng cũng áp đảo các lực ly tâm. Các nhóm người kết nối và sáp nhập để tạo thành các thành phố và vương quốc. Các kết nối chính trị và thương mại giữa các thành phố và vương quốc khác nhau cũng xiết lại, ít nhất là từ thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên. Khi đồng tiền, các đế quốc và các tôn giáo toàn cầu xuất hiện, loài người cũng đã bắt đầu chủ động mơ về việc tạo lập một mạng lưới duy nhất rồi sẽ bao trùm toàn cả thế giới. Giấc mơ này trở thành hiện thực trong giai đoạn thứ tư, là giai đoạn này nè. Giai đoạn này nè, các bạn thấy là bây giờ loài người là kết nối với nhau toàn thế giới luôn, các bạn thấy không? Toàn thế giới luôn ha. Giấc mơ này sẽ trở thành hiện thực trong giai đoạn thứ tư và cuối cùng của lịch sử, bắt đầu vào khoảng năm 1492. Các nhà khám hiểm, các nhà chinh phục và các thương nhân thời sơ kỳ cận đại dệt nên những sợi tơ mỏng manh đầu tiên bao trùm khắp thế giới. Và hậu kỳ cận đại, cái sợi cơ này được cường hóa và dày đặc hơn, để rồi các mạng nhện của thời Columbus biến thành mạng lưới thép và nhựa đường của thế kỷ thứ 21. Quan trọng hơn, thông tin được phép tuôn chảy ngày càng tự do qua mạng lưới toàn cầu này. Khi Columbus lần đầu nối mạng Âu Á với mạng Châu Mỹ, chỉ vài bit dữ liệu có thể vượt qua đại dương mỗi năm, vượt qua con đường chướng ngại vật đầy các định kiến văn hóa, các kiểm duyệt và đàn áp chính trị gắt gao. Nhưng năm tháng qua đi, thị trường tự do, cộng đồng khoa học, pháp trị và sự lan tỏa của nền dân chủ thảy đều chung tay dỡ bỏ các thanh chắn. Chúng ta vẫn thường tưởng tượng rằng dân chủ và thị trường tự do chiến thắng bởi vì chúng tốt đẹp. Trên thực tế, chúng thắng vì cải tiến hệ thống xử lý dữ liệu toàn cầu. Thế là trong 70.000 năm qua, loài người ban đầu tỏa ra rồi tách thành các nhóm riêng biệt, cuối cùng lại sáp nhập với nhau. Thế nhưng quá trình sáp nhập không đưa chúng ta trở lại điểm xuất phát. Khi các nhóm người đa dạng hòa vào ngôi làng toàn cầu của ngày nay, mỗi nhóm mang theo các di sản độc đáo gồm các suy nghĩ, công cụ và hành vi họ đã thu nhập và phát triển trên dọc đường. Căn bếp hiện đại của chúng ta bây giờ đầy ắp lúa mì Trung Đông, khoai tây Andes, đường New Guinea và cà phê Ethiopia. Tương tự, ngôn ngữ, tôn giáo, âm nhạc và chính trị của chúng ta cũng đầy ắp những gia truyền từ khắp hành tinh. Nếu loài người quả thực là một hệ thống xử lý dữ liệu duy nhất, thì đầu ra của nó là gì? Những người theo dữ liệu giáo sẽ nói rằng đầu ra của nó là sự ra đời của một hệ thống xử lý dữ liệu mới và còn hiệu quả hơn nữa, có tên gọi là mạng Internet vạn vật, Internet of Things. Một khi nhiệm vụ này hoàn thành, Homo sapiens sẽ biến mất. Tại sao? Chưa hiểu câu chốt là một khi nhiệm vụ này hoàn thành, Homo sapiens sẽ biến mất, có nghĩa là gọi là loài người biến mất rồi thay thế bằng loài người tốt hơn hay là bị máy móc hủy diệt, cũng chưa hiểu cái câu chốt của tác giả. Ok, thôi check comment đi để coi là có ai bình luận gì không. Ha ha. Việt có chia sẻ lý do trẻ em hư hỏng. Một, lọ đen đi chơi tới 12 giờ đêm mới chịu về. Tấm với cám giết nhau để giành trai. Bạch Tuyết là một mình và cân nó 7 chú lùng ha. Cô bé hoàng khăn đỏ, còn bé mà dám một mình vào rừng. Hồi xưa có mấy chuyện cô Tích không biết là muốn dạy cái gì luôn ha. Cấm mấy cái như là Facebook, Zalo là độc tài chứ là còn đâu. Tân Sô nói hôm nay là livestream bị tiếng nhỏ hả? Chắc là do mình ngồi xa á, để mình ngồi gần lại coi. Hai Nguyễn Bảo sắp thi rồi, chúc Bảo thi tốt nha. Đạt được điểm tốt hơn năng lực, tốt hơn năng lực thì hơi khó. Đạt được điểm đúng với năng lực của mình nha. Gọi là học 100% thì thi được 100%, không có bị tâm lý nha. Đó, hãy tự tin, làm bài, đừng tâm lý. Đó, làm được đúng 100% năng lực. Chúc Bảo hoàn thành cuộc thi này tốt ha. Và đạt được cái kết quả như ý, như mình mong muốn. Và có một chút may mắn nữa các bạn ha. Nói thì nói hơi bất cười, nhưng mà thi đặc biệt là cái thi đại học á, nó cũng có may mắn nữa. Nói chung thi thì cũng vậy, giống như là ra đề, trúng đề tủ, ra cái đề mà các bạn chuyên, giống như các bạn thi văn thì tự nhiên ra cái bài văn mà các bạn đã gọi là đã từng làm rồi, đã bay bổng rồi, đã gọi là được điểm cao từ cái bài đó rồi. Hoặc là ra toán thì tự nhiên ra trúng cái gọi là đề tủ ha, đề mà các bạn ôn thi từ trước đến giờ rồi đó. Nó cũng có yếu tố may mắn cái chậm nữa. Chúc cũng Nguyễn Bảo thêm một phần may mắn cái chậm nha. Nói về cái việc chặn thông tin á, thì mình muốn chia sẻ một chút về Trung Quốc. Trung Quốc là ông trùm của việc chặn thông tin, mà giới trên mạng phải gọi là có một cái ví dụ ví von gọi Trung Quốc là có một cái firewall, một cái bức tường lửa vạn lý trường thành các bạn ha. Họ chặn mọi thứ luôn, Google mà họ còn chặn các bạn nha. Họ chặn Google, họ chặn YouTube, họ chặn Facebook, họ chặn những cái mạng xã hội, Twitter hình như là chặn luôn á. Và cái giải pháp của họ là gì? Giải pháp của họ để làm thỏa lòng của người dân là gì khi mà chặn hết tất cả? Thì tự họ viết, họ chơi một mình luôn. Họ tự viết lên những cái thứ thay thế những cái Google, những cái YouTube, Facebook. Họ tự cung, tự cấp luôn ha. Đó là người dân sống trong đó, họ sẽ không biết tới. Họ gọi như là họ không biết là có Google tồn tại luôn. Họ chỉ biết có Baidu. Đó, Baidu là của Trung Quốc, một cái mạng y chang Google đó. Gọi là sao chép y chang Google luôn mà của Trung Quốc ha. Rồi có Facebook thì có hình như là Weibo nè, Weibo cũng của Trung Quốc luôn. Rất là nhiều cái thứ Trung Quốc họ cấm, xong rồi họ tự chơi mình luôn, rất là thông minh ha. Kiểu như là biết trước là nhu cầu của con người là cái gì, xong rồi bây giờ tao là độc quyền, tao cấm hết á. Đó, tao cấm hết rồi tao tự cung cấp cho dân của tao, tao tự kiếm lợi nhuận từ những cái thứ đó. Đó, rất là hay không? Hai Công Vũ ơi, có lưu lại nha Công Vũ ơi. Mình có một cái link ở trong cái mục miêu tả là có tổng hợp lại tất cả những cái livestream mà mình có đã từng làm á, có ở trong đó luôn nha. Đó, mấy có nhiều bạn cũng biết nè, Trung Quốc là họ rất là, thì đó là một cái gọi là cách vận hành của nước cộng sản rồi. Các bạn cứ để ý những cái chế độ chủ nghĩa cộng sản á, như là Triều Tiên nè, Trung Quốc nè, Việt Nam giờ đỡ rồi. Việt Nam gọi là cộng sản nhưng mà không phải cộng sản nữa, gọi là chúng ta theo chủ nghĩa cộng sản nhưng mà chúng ta gọi là không biết mai mốt có thay đổi được sang chủ nghĩa tư bản không. Nhưng mà hiện nay là gọi là cộng sản nhưng không phải cộng sản, nó nói chung là trên danh nghĩa thôi. Nhưng mà thật ra mình thấy rất nhiều thứ không còn là cộng sản nữa. Có Trung Quốc nè, Triều Tiên nè, những nước cộng sản gọi là đặc cộng sản luôn. Các bạn thấy họ cấm rất là nhiều thứ. Tại vì sao? Cái như là lúc nãy tác giả phân tích á, khi mà giữa cái thị trường tự do và thị trường tập trung á, thì nước cộng sản giống như là cái thị trường tập trung vậy đó, thì tất cả mọi thông tin của xã hội phải được gom lại cho chính phủ, rồi chính phủ sẽ quyết định, là một cái đầu não ha, chính phủ sẽ là cái đầu não rồi quyết định là chúng ta nên làm cái gì đó, rồi bắt đầu truyền cho người dân cái ý tưởng đó để gọi là điều hành người dân các bạn ha, gọi là giống như là một bộ não chính vậy đó. Cứ tưởng tượng như cơ thể con người đó, chủ nghĩa cộng sản như cơ thể con người đó, cái bộ não này sẽ xử lý tất cả ha, thông tin về, thông tin nó đưa về, tất cả xử lý rồi sẽ truyền ra thông tin lại cho tay chân chúng ta hoạt động sẽ như thế nào. Nếu như mà cái bộ não của chúng ta bị bệnh, hoặc là cái bộ não của chúng ta quyết định không có sáng suốt nữa, không có chính xác, thì đó, thì cái quyết định từ cái bộ não này sẽ khiến cho tay chân của chúng ta làm những thứ sai trái và khiến cho chúng ta có những kết quả tồi các bạn ha. Rồi, còn ở chủ nghĩa tự do thì các bạn cứ tưởng tượng như là tay chân của chúng ta, mỗi bộ phận sẽ có một cái bộ não riêng của nó ha, nó sẽ tự quyết định là nó sẽ làm cái gì đó, tất nhiên là vẫn nghe theo cái bộ não gốc ở đây. Mà nói vậy khó tưởng tượng quá. Nói chung là Triều Tiên và Trung Quốc là các bạn thấy vẫn còn giữ lại cái chủ nghĩa cộng sản rất là chính thống các bạn ha, cấm đủ thứ đó, tại vì bắt buộc rồi, chủ nghĩa cộng sản cái lý thuyết của nó là phải vậy, cái lý thuyết của nó là phải vậy thì nó mới phát triển đúng theo cái chủ nghĩa đó được. Thôi, nói về chính trị nhiều thì cũng không hay. Tiếp tục nha. Còn rất là ít các bạn ơi, còn 20 trang nữa thôi. Tiếp theo, phần tiếp theo, thông tin muốn được tự do cũng như chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa dữ liệu cũng bắt đầu dưới một dạng lý thuyết khoa học tập trung, nhưng giờ đang đột biến thành một tôn giáo tuyên bố sẽ phân biệt đúng sai. Giá trị tối thượng của thứ tôn giáo mới này là dòng chảy thông tin. Nếu cuộc sống là sự di chuyển thông tin, và nếu chúng ta nghĩ cuộc sống là tốt đẹp, thì từ đó suy ra chúng ta đang mở rộng và làm sâu hơn dòng thông tin trong vũ trụ. Theo chủ nghĩa dữ liệu, các trải nghiệm của con người không thiêng liêng và Homo sapiens không phải là đỉnh cao của sáng tạo hay là tiền thân của một Homo Deus nào đó trong tương lai. Loài người đơn thuần chỉ là các công cụ để tạo ra mạng Internet vạn vật. Mạng này cuối cùng sẽ có thể lan ra khỏi hành tinh trái đất để bao trùm cả ngân hà và thậm chí là cả vũ trụ. Hệ xử lý dữ liệu vũ trụ này sẽ như là Chúa Trời vậy, nó sẽ ở khắp nơi và kiểm soát mọi thứ, và số phận của con người cũng phải là nhập vào với nó. Khái niệm này gợi nhớ đến một số viễn tưởng tôn giáo truyền thống. Đạo Hindu cũng tin rằng con người có thể và nên sát nhập với linh hồn phổ quát của vũ trụ, Atman có nghĩa là ý thức. Người Kitô tin rằng sau khi chết, các vị thần tràn đầy ơn Chúa vĩnh hằng, còn những kẻ tội lỗi thì bị xóa khỏi sự hiện diện của Ngài. Thật vậy, ở thung lũng Silicon, các đấng tiên tri của dữ liệu giáo sử dụng ngôn ngữ cụ thể truyền thống một cách có dụng ý. Chẳng hạn, cuốn sách tiên tri của Ray Kurzweil được gọi là Điểm kỳ dị đã đến gần. The singularity is near, vọng lại thời thốt của John Tẩy Giá. Nước trời đã ở gần đây. Trong phần này là một phần trong Kinh Thánh thôi. Những tín đồ dữ liệu giáo giải thích cho những kẻ vẫn còn tôn sùng lũ người trần mắt thịt rằng họ quá gắn bó với công nghệ lạc hậu. Homo sapiens là một thuật toán đã lỗi thời. Xét cho cùng, lợi thế của người so với gà là gì? Chỉ là ở người, thông tin chảy trôi theo các mô tình phức tạp hơn rất nhiều so với ở gà. Con người tiếp thu nhiều thông tin hơn và xử lý chúng với các thuật toán tốt hơn là lũ gà. Trong ngôn ngữ hàng ngày, điều này có nghĩa là con người có vẻ như có cảm xúc sâu sắc và khả năng trí tuệ thượng đẳng hơn. Nhưng hãy nhớ rằng, theo giáo lý sinh học hiện đại, cảm xúc và trí tuệ chỉ là các thuật toán. Thế thì, nếu chúng ta có thể tạo ra một hệ thống xử lý dữ liệu, có thể hấp thu nhiều dữ liệu hơn cả con người và xử lý chúng còn hiệu quả hơn nữa, thì chẳng phải hệ thống đó sẽ thượng đẳng hơn so với con người và đúng như cái cách mà con người hơn con gà hay sao? dữ liệu tôn giáo, không còn dữ liệu giáo, không chỉ bao gồm những lời tiên tri vô dụng. Như mọi tôn giáo, nó có các điều răn thực tế. Điều tiên quyết của một tín đồ dữ liệu giáo phải tối đa hóa dòng chảy dữ liệu bằng cách kết nối ngay càng nhiều các phương tiện thông tin, đồng thời sản sinh và tiêu thụ không ngớt các thông tin. Như mọi tôn giáo thành công khác, dữ liệu giáo cũng có tính truyền giáo. Điều răn thứ hai của nó là phải kết nối mọi thứ, vạn vật với hệ thống, bao gồm cả những kẻ dị giáo không muốn kết nối. Và mọi thứ không chỉ có nghĩa là con người, có nghĩa là mọi thứ luôn các bạn ha, mọi thứ không chỉ là con người mà là mọi thứ luôn. Cơ thể chúng ta dĩ nhiên rồi, nhưng cả xe chạy trên đường, tủ lạnh ở trong bếp, con gà ở trong chuồng và cái cây ở trong rừng, vạn vật sẽ phải được kết nối với mạng Internet vạn vật. Tủ lạnh sẽ theo dõi số trứng trong ngăn và thông báo cho chuồng gà khi nào cần giao thêm. Những chiếc xe sẽ nói chuyện với nhau, còn cây trong rừng sẽ báo cáo tình hình thời tiết và mức độ carbonic. Chúng ta không được để lại phần não của vũ trụ thiếu kết nối với mạng lưới sự sống vĩ đại. Cùng lúc đó, tội ác lớn nhất là làm tắc nghẽn dòng chảy dữ liệu. Cái chết là gì nếu không phải là một tình trạng thông tin không còn trôi chảy? Do đó, dữ liệu giáo xem tự do thông tin là điều tốt đẹp nhất ở trên đời. Phần này quá hay luôn á. Con người ít khi nghĩ ra được một giá trị hoàn toàn mới. Lần cuối cùng điều đó xảy ra là vào thế kỷ thứ 18, khi cuộc cách mạng nhân văn bắt đầu rao giảng những lý tưởng khuấy động về tự do, bình đẳng và bác ái. Từ năm 1789, dù có vô số cuộc chiến tranh, các cách mạng và lật đổ, con người chưa hề nghĩ ra một giá trị mới nào. Tất cả các mâu thuẫn và vật lộn sau đó đều diễn ra nhân danh ba giá trị nhân đạo trên, hay nhân danh các giá trị khác còn cũ kỹ hơn như là tuân lệnh Chúa hay phụng sự tổ quốc. Dữ liệu giáo là phong trào đầu tiên kể từ năm 1789 tạo ra một giá trị thực sự mới, tự do thông tin. Chúng ta không được lẫn lộn tự do thông tin với lý tưởng tự do cũ về tự do biểu đạt. Tự do biểu đạt được trao cho con người là và quyền bảo vệ. Mình đọc lại nha. Tự do biểu đạt được trao cho con người và bảo vệ quyền được suy nghĩ và nói ra điều mà họ muốn, bao gồm cả quyền giữ mồm miệng và giữ riêng ý nghĩa của mình cho chính mình. Tự do thông tin trái lại không được trao cho con người, nó được trao cho thông tin. Hơn nữa, giá trị mới mẻ hoàn toàn này có thể còn phạm vào quyền tự do biểu đạt truyền thống của con người bằng cách ưu tiên quyền được luân chuyển tự do của thông tin trên quyền được sở hữu và hạn chế sự di chuyển thông tin của con người. Vào ngày 11 tháng 1 năm 2013, dữ liệu giáo có vị thánh tử vì đạo đầu tiên của mình khi Aaron Swartz, một hacker người Mỹ 26 tuổi, tự tử tại nhà. Squat là một thiên tài hiếm có. Ở tuổi 14, cậu đã giúp phát triển giao thức RSS tối quan trọng. Squat cũng là người rất tin vào tự do thông tin. Vào năm 2008, anh ta đăng tải tuyên ngôn tiếp cận mở du kích, đòi hỏi một dòng chảy thông tin tự do và không giới hạn. Squat nói rằng, chúng ta cần lấy thông tin ở bất cứ nơi nào nó được lưu trữ, sao chép và chia sẻ với thế giới. Chúng ta cần lấy những thứ ngoài sự bảo hộ bản quyền và thêm vào kho lưu trữ. Chúng ta cần mua cái cơ sở dữ liệu mật và đưa chúng lên toàn cầu. Chúng ta cần tải về các bài báo khoa học và đưa chúng lên các mạng chia sẻ tập tin. Chúng ta phải chiến đấu vì lối tiếp cận mở du kích. Squat nói là làm. Anh thấy khó chịu với một thư viện điện tử G-Store, đọc là G-Store đi, vì tính phí khách hàng. G-Store nắm giữ hàng triệu bài báo và nghiên cứu khoa học và tin vào quyền tự do biểu đạt của các nhà khoa học và biên tập viên tạp chí, bao gồm quyền tính phí người đọc và các bài báo của họ. Theo G-Store, nếu tôi muốn được trả tiền cho các ý tưởng mà tôi tạo ra, đấy là quyền của tôi. Squat nghĩ khác. Anh ta tin rằng thông tin muốn được tự do, rằng các ý tưởng không thuộc về những người đã tạo ra chúng, và rằng bắt chốt dữ liệu Nãy giờ bị mất mất livestream hả các bạn? Mất hình hả? Tự nhiên máy báo mất hình. Anh ta tin rằng thông tin muốn được tự do, rằng các ý tưởng không thuộc về những người đã tạo ra chúng, và rằng bắt nhốt dữ liệu đằng sau các bức tường và tính phí vào cửa là sai trái. Anh sử dụng mạng lưới máy tính của MIT để truy cập vào G-Store và tải về hàng trăm nghìn bài báo khoa học mà anh dự định tung lên Internet. Tất cả mọi người có thể đọc miễn phí. Scott bị bắt và đưa ra tòa khi anh nhận ra rằng có lẽ mình sẽ bị kết án và cho đi tù. Anh ta treo cổ tự tử. Các hacker phản ứng bằng các thư kiến nghị và các vụ tấn công vào các tổ chức hàn lâm và tổ chức chính phủ đã kết án Squat và vi phạm quyền tự do thông tin. Dưới áp lực, G-Store đã nhận phần lỗi của mình trong tấn bi kịch và ngày nay đã cho phép tiếp cận miễn phí nhiều phần dữ liệu của nó, mặc dù không phải là tất cả. Ok, dừng một chút nha. Ở phần này tác giả có đưa ra một cái gợi ý rất là hay, là đến khi mà gọi là cái tôn giáo dữ liệu á, nó phát triển còn hơn cả loài người nữa, thì các bạn biết là tôn giáo dữ liệu nó lấy dữ liệu từ đâu? Lấy dữ liệu từ người sử dụng các bạn, và lấy dữ liệu từ vạn vật luôn. Khi mà chúng ta click vào một cái từ khóa Google, chúng ta tìm kiếm trên Google, chúng ta vào một cái website, chúng ta vào Facebook, chúng ta like một cái bài viết, là tự chúng ta đã đưa cho cái Internet of Things ha, một cái gọi là Internet vạn vật, một cái dữ liệu nào đó. Và nếu mà các bạn đăng một video lên, các bạn đăng một cái bài viết lên, đăng một cái thiết kế gì đó lên, đó là các bạn đã đưa cho Internet vạn vật một cái dữ liệu nào đó. Và các bạn tưởng tượng cứ hàng tỷ người ở trên thế giới này cùng sử dụng một mạng Internet và đều cung cấp cái dữ liệu cho nó. Và một ngày nào đó, nếu mà cái mạng Internet này nó có một cái AI, nó có một cái trí tuệ của riêng nó có thể sử dụng tất cả cái dữ liệu này đó để nó quyết định một cái hành động tối cao hơn, nó thực hiện những cái điều nó tốt hơn, khi mà nó là một cái bộ máy còn sợ hoạt động tốt hơn cả con người, và nó có cái dòng chảy thông tin nó còn nhiều hơn cả con người, nó có thể đưa ra những cái gọi là những cái sáng tạo kinh khủng hơn con người, thì nó sẽ như thế nào? Thì nếu mà các bạn nhìn theo cái quan điểm đó, nếu một ngày nào đó mà không phải là con người tiến hóa, mà là máy móc nó tiến hóa tới cái mức mà nó có thể suy nghĩ như con người, và nó lấy thông tin là từ những cái hoạt động của mọi vạn vật trên hành tinh này đó, thì có phải chúng ta là những cái cỗ máy đối với cái mạng Internet không? Chúng ta là những cái công nhân làm việc, thực sự cái việc sinh hoạt hàng ngày của chúng ta là chúng ta đang cung cấp lại một cái gọi là cái nguyên liệu cho cái Internet of Things này, nó trở thành một cái cỗ máy nó siêu việt hơn, và có khi nào nó sẽ bay ra vũ trụ, nó làm này làm nọ, nó kinh khủng hơn không? Nó sẽ là một cái bộ não duy nhất đó chứa đựng, và nó sẽ là một cái bộ não, và con người chúng ta sẽ là những cái neuron đó, các bạn thấy chưa? Thấy một cái suy nghĩ mới của tác giả rất là hay không? Có khi nào mà Internet, bây giờ cái mạng Internet nó phát triển tới nỗi mà nó có cái suy nghĩ của nó sẽ là một cái bộ não tổng hợp tất cả những cái thông tin của loài người đang cho nó, và con người chúng ta đang sống như bây giờ, thực ra chúng ta chỉ là những cái neuron thôi, chỉ là những cái neuron cho cái bộ não khổng lồ đó thôi. Đó, một cái view rất là hay các bạn ơi. Đọc cuốn sách này là làm phim Hollywood được luôn á. Check comment nha. Hãy theo đuổi đam mê, nợ nần sẽ theo đuổi bạn. Cái áo đó là cái áo mới, cái cô mới chia sẻ trên fanpage đó nha. Hai Thịnh hôm nay đọc sách nữa nha. Vì là có hỏi là có ai từng nghe câu cô giáo là người mẹ thứ hai và lớp học là gia đình thứ hai. Có rồi Vi ơi, trong một bài hát thiếu nhi gì đó, cô giáo là mẹ hiền á. Đó là một cái người mẹ thứ hai. Hồi xưa ai cũng biết bài đó, được bé Xuân Mai hát ha. Nói bé Xuân Mai nhưng mà giờ hết bé rồi, nhiều khi còn lớn hơn mình nữa. Ok, tiếp tục nha. Để thuyết phục những kẻ nghi hoặc các nhà truyền đạo của dữ liệu giáo liên tục rao giảng các lợi ích vô cùng của tự do thông tin, cũng như các nhà tư bản tin rằng mọi điều tốt đẹp đều phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế. Các môn đồ dữ liệu giáo cũng tin rằng mọi điều tốt đẹp, bao gồm cả tăng trưởng kinh tế, đều phụ thuộc vào tự do thông tin. Vì sao nước Mỹ tăng trưởng nhanh hơn là Liên bang Xô Viết? Bởi vì Mỹ thông tin lưu chuyển tự do hơn. Tại sao người Mỹ khỏe mạnh, giàu có và hạnh phúc hơn người Iran hay là người Nigeria? Nhờ vào tự do thông tin. Thế nên, nếu ta muốn tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, chìa khóa là phải trả tự do cho thông tin. Chúng ta đã thấy Google có thể phát hiện ra các bệnh dịch mới nhanh chóng hơn các tổ chức y tế truyền thống, nhưng chỉ khi chúng ta cho nó quyền tiếp cận tự do với thông tin mà ta đang sản sinh ra. Tương tự, một luồng dữ liệu tự do có thể làm giảm ô nhiễm và rác thải, chẳng hạn bằng cách tối ưu hóa hệ thống giao thông. Vào năm 2010, số lượng xe cá nhân trên thế giới vượt quá con số 1 tỷ và vẫn không ngừng tăng trưởng. Những chiếc xe này làm ô nhiễm hành tinh và vi phạm những nguồn tài nguyên khổng lồ, nhất là vì chúng đòi hỏi đường xá và chỗ đổ xe ngày càng rộng lớn hơn. Con người đã trở nên quá quen thuộc với sự tiện nghi của giao thông cá nhân đến nỗi khó mà chịu hài lòng với xe buýt và tàu. Tuy nhiên, các môn đồ dữ liệu giáo chỉ ra rằng điều con người thật sự muốn là khả năng tự do di chuyển hơn là một cái xe riêng, và một hệ thống xử lý dữ liệu tốt có thể cung cấp khả năng này rẻ và hiệu quả hơn nhiều. Tôi có một chiếc xe riêng, nhưng phần lớn thời gian nó nằm im lìm ở trong bãi xe. Và một ngày bình thường, tôi lên xe lúc 8:04, lái xe nửa tiếng đến trường học, rồi đậu nó ở đấy cả ngày. Vào lúc 18:11, tôi trở lại xe, lái nửa tiếng về nhà. Và chỉ có thế. Vậy là tôi sử dụng xe có mỗi tiếng mỗi ngày, có một tiếng mỗi ngày. Tại sao tôi lại phải giữ nó trong 23 tiếng còn lại? Tại sao chúng ta không tạo ra một hệ thống đi chung xe thông minh được vận hành bởi các thuật toán máy tính? Máy tính sẽ biết tôi cần rời nhà vào lúc 8:04 và sẽ lập trình cho chiếc xe tự hành gần nhất đến đón tôi đúng vào lúc đó. Sau khi thả tôi ở trường, nó sẽ có thể được sử dụng cho các mục đích khác thay vì ngồi đợi ở trong bãi xe. Đúng 18:11, khi tôi rời cổng trường đại học, một chiếc xe chung khác sẽ dừng lại ngay trước mặt tôi và đưa tôi về nhà. Như thế, 50 triệu xe chung tự hành có thể thay thế 1 tỷ xe riêng, và chúng ta sẽ cần ít đường xá, cầu, đường hầm và chỗ xe hơn thế. Dĩ nhiên, với điều kiện là tôi từ bỏ sự riêng tư của mình và cho phép các thuật toán luôn luôn biết tôi ở đâu và tôi muốn đi đâu. Đó là cách vận hành của Grab. À không, không phải cách vận hành của Grab đâu. Cái này còn ghê hơn Grab nữa. Cái này còn kinh khủng hơn Grab nữa các bạn ha. Đây gọi là Grab Service chứ không còn là Grabbike hay là Grab car nữa. Grabbike hay Grabcar, các bạn ngồi đây. Bây giờ các bạn muốn đi đâu thì lúc đó các bạn mới gọi là book, mở điện thoại lên book cái Grabbike hay Grabcar ha. Chúng tôi muốn đi tới đó. Đó, nhưng mà ở đây là Grab Service, có nghĩa là hôm nay các bạn dự tính là ngày mai tôi sẽ đi tôi đang ở đây nè, tôi muốn đi tới chỗ kia, thì hệ thống sẽ tự động tổng kết tất cả những người ở gần cái chỗ bạn, đúng không? Ở gần cái chỗ bạn đó, họ sẽ tính toán cái đường, mấy giờ là bạn đi, mấy giờ bạn muốn tới, tính toán hết, xong rồi sẽ có một chiếc xe tới giờ đó đi qua pick up, đón các bạn và chở các bạn đến nơi muốn. Đó, như vậy thì sao? Thì tất cả, khi mà tất cả chúng ta cho cái hệ thống đó cái dữ liệu mà chúng ta đang ở đâu và chúng ta muốn đi đâu, cùng một để cái hệ thống đó gọi là xử lý cái dữ liệu đó, thì nó sẽ gọi là tối ưu hóa cái quãng đường đó. Đây gọi là, chắc mình đặt là Grab Bus đó. Cái này cũng ý tưởng rất là hay ha, bạn nào giỏi lập trình có thể thử cái ý tưởng này xem đó. Tính toán một cái xe, cái xe bus mà có thể gọi là đi từ chỗ này tới chỗ kia theo kế hoạch để đón người và thả người, và sẽ tối ưu cái việc đó các bạn ha. Rất là hay, rất là hay. Khi mà chúng ta lại có nhiều cái xe buýt á, thì chúng ta lại giảm được cái lưu lượng lưu thông, chúng ta lại giảm được ùn tắc giao thông. Rất là nhiều cái hay khi mà công nghệ phát triển. Khi cô giáo nói việc có chia sẻ là Khi cô giáo nói lớp chúng mình là một gia đình, có nghĩa là hai đứa trong lớp yêu nhau và có tính là loạn luân không cô? Cô là mẹ hay là cha? Cô là mẹ sao? Mời mẹ ruột quay ngoài vậy. Ok Việt ơi. Hi, xin chào Thích Nguyễn. Ok Việt ơi. Bạn Hoàng Khải chia sẻ cái link gì đây? Gái gì đây? Để bạn ơi, các bạn đừng spam trong này nha. Ủa đâu mất tiêu rồi, chắc xóa mất tiêu rồi đó. Rồi. Không biết sao mà trên điện thoại thì lại thấy ít comment, thấy được ít comment hơn là trên máy tính. Sợ nhất là khi hacker xâm nhập vào dữ liệu thôi. Nhưng mà em nghĩ cái bảo mật hay bất cứ thứ gì bảo vệ thông tin cho mình mà không lo nghĩ về hacker. Cái bảo mật hay bất cứ thứ gì bảo mật thông tin cho mình. À thì là hệ thống bảo mật á, đỡ là chúng ta đỡ sợ hacker hơn thôi. Đọc cuốn sách này thì có một số đánh giá về những cái ngành các bạn nên học về ở tương lai đó, ngành là bảo đảm hot luôn. Ngành big data nè, ngành trí tuệ nhân tạo nè, AI nè, rồi ngành hacker, công nghệ thông tin và chuyên về hacker. Các bạn biết là các bạn cứ tưởng tượng là hiện nay những cái vụ hack á, vẫn diễn ra hàng ngày, chúng ta gọi là hacker vẫn gọi là kiếm được hàng triệu đô mỗi lần hack hàng ngày các bạn ha, nhưng mà họ chỉ không có gọi là rầm rộ như hồi xưa thôi, nhưng mà rất là phổ biến. Chẳng hạn ai chơi Bitcoin á, ai chơi tiền ảo thì sẽ biết thôi, có những vụ hack tiền ảo gọi là hack một lần mấy chục ngàn đồng Bitcoin. Các bạn nghĩ mấy chục ngàn đồng Bitcoin, một đồng hiện tại giá hiện tại là 6.000 đô đi. Cho 1.000 đồng thì chúng ta có được 6 triệu đô rồi. Thấy đơn giản chưa, hack một phát là được 6 triệu đô. Đó. Chỉ cần gọi là thử một lần chơi lớn gọi là để xem ai có chầm trò không ha. Chơi lớn một lần là sống cả đời luôn. Học ngành đó mà giỏi với lại làm liều một phát mà thành công thôi gọi là đủ tiền để sống cả đời luôn ha. Ok, nói chơi thôi. Nhưng mà mình cũng nói thật á, là có những cái ngành không đi đọc cái này nè, bạn thấy tương lai là những cái ngành đó nó chắc chắn sẽ phát triển thôi. Vì ngành đó bây giờ nó mới chớm mở thôi, ngành Big Data, ngành trí tuệ nhân tạo thì nó mới chớm mở thôi. Nếu mà ai mà có hứng thú thì hãy thử nghiên cứu xem mà nói như thế nào. Mình hồi đọc xong quyển sách này mình cũng lên mạng, mình lên Udemy á, mình mua một cái khóa về hướng dẫn lập trình trí tuệ nhân tạo các bạn ha, khóa của tiếng Anh. Coi xong thấy toán học nhiều quá, cái mình mình lảo đảo luôn các bạn, toàn là xài toán học không à. Nhưng mà cũng phải công nhận là những cái triết lý mà về trí tuệ nhân tạo người ta đã viết từ rất lâu rồi, từ năm 1950 các bạn, là đã có cái thuật toán gì Bellman nè, rồi cái gì Bellman rồi cái gì nữa đó mình tự nhiên mình quên mất tiêu rồi. Turing thì mình chưa học tới, Bellman với cái gì đó, những thuật toán để giúp chúng ta nhận biết được trí tuệ nhân tạo, lập trình được trí tuệ nhân tạo từ năm 1950 rồi các bạn, gọi là chúng ta đi sâu quá xa luôn đi. Năm 1950 là bây giờ đi sâu rồi, là 70 năm bây giờ mình mới biết tới nó là cái gì đó, rất là đi rất là xa luôn. Việt ơi, mình xài xài iPhone. Nguyễn Thắng hỏi Sherlock Holmes. Không Thắng ơi, mình sẽ cố gắng không có đọc những cái chuyện tiểu thuyết nha. Những cái tiểu thuyết thì mọi người hãy Ok, thôi tiếp tục. Ghi lại, tải lên mạng và chia sẻ. Nhưng có lẽ bạn không cần ai thuyết phục, nhất là nếu bạn dưới 20 tuổi. Người ta chỉ muốn là một phần trong dòng chảy dữ liệu, ngay cả nếu điều đó buộc họ phải từ bỏ quyền riêng tư, quyền tự quyết và tính cá nhân, nghệ thuật nhân văn, tôn vinh thiên tài, cá nhân. Vậy nên, Vậy nên một bức vẽ ngoạch ngạc của Picasso trên một tờ giấy ăn cũng có giá hàng triệu triệu đô ở sàn đấu giá Sotheby's. Khoa học nhân văn tôn thờ các cá nhân, các nhà nghiên cứu. Vậy nên mọi học giả đều mơ ước tên mình xuất hiện trên đầu một bài báo của tạp chí Science hay Nature. Nhưng một số lượng ngày càng lớn các sáng tác nghệ thuật và khoa học giờ đã được tạo ra nhờ sự hợp tác không ngừng của tất cả mọi người. Ai biết nên Wikipedia? Tất cả chúng ta. Cá nhân đang trở thành một con chip nhỏ trong một hệ thống khổng lồ mà chẳng ai thực sự hiểu cả. Mỗi ngày tôi thu vào vô số bit dữ liệu qua email, điện thoại và các bài báo, xử lý chúng và chuyển trả các bit mới qua nhiều email, cuộc gọi và bài báo hơn nữa, nhưng không thực sự biết mình đứng ở đâu trong kế hoạch vĩ đại của vạn vật. Hay là các bit dữ liệu của tôi kết nối thế nào với các bit dữ liệu do hàng tỷ người và máy tính khác sản sinh ra? Tôi không có thời gian tìm hiểu bởi vì tôi quá bận trả lời đống email. Và khi tôi xử lý nhiều dữ liệu hơn một cách hiệu quả hơn, trả lời nhiều email hơn, thực hiện nhiều cuộc gọi và viết nhiều bài báo hơn, những người xung quanh cũng bị ngập trong ngày càng nhiều dữ liệu do tôi tạo ra hơn. Dòng chảy dữ liệu không ngừng nghỉ này làm lóe lên nhiều phát minh, gây ra những chấn động mới mà chẳng ai có thể lên kế hoạch, kiểm soát hay là hiểu nổi. Chẳng ai hiểu nền kinh tế toàn cầu vận hành như thế nào hay nền chính trị toàn cầu đang tiến về đâu, nhưng chẳng ai cần hiểu cả. Tất cả những gì bạn cần là trả lời email nhanh hơn và cho phép hệ thống được đọc chúng. Cũng hệt như các nhà văn, hệt như các nhà tư bản thị trường tự do tin vào bàn tay vô hình của thị trường, các tín đồ dữ liệu giáo tin vào bàn tay vô hình của dòng chảy dữ liệu. Khi hệ thống xử lý dữ liệu toàn cầu trở nên toàn năng và biết tuốt, việc kết nối vào hệ thống trở thành nguồn gốc của mọi ý nghĩa. Con người muốn sáp nhập vào dòng chảy dữ liệu bởi khi bạn là một phần của dòng chảy dữ liệu, bạn cũng là một phần của thứ gì đó lớn lao hơn chính bản thân của mình nhiều. Các tôn giáo truyền thống an ủi bạn là mỗi lời nói và hành động của bạn là một phần của một kế hoạch vũ trụ to lớn nào đó, và Chúa dõi theo mỗi phút giây và quan tâm đến mọi suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Tôn giáo dữ liệu bây giờ nói rằng mỗi lời nói và hành động của bạn, rằng một phần của dòng chảy dữ liệu vĩ đại, rằng các thuật toán đang liên tục theo dõi bạn và rằng chúng quan tâm đến mọi thứ bạn làm và cảm thấy. Hầu hết mọi người đều thích điều này, với các nguy cơ đánh mất chính ý nghĩa của cuộc sống. Làm hay trải nghiệm cái gì đó thì có ý nghĩa gì nếu chẳng ai biết về nó và nếu nó không đóng góp chút gì cho quá trình trao đổi thông tin toàn cầu. Chủ nghĩa nhân văn tin rằng các trải nghiệm xảy ra ở bên trong chúng ta và rằng chúng ta phải tìm thêm cho mình ý nghĩa của vạn vật, từ đó mang lại ý nghĩa cho vũ trụ. Chủ nghĩa dữ liệu tin rằng các trải nghiệm là vô giá nếu chúng không được chia sẻ và chúng ta không cần, thực sự không thể tìm ý nghĩa ở bên trong mình. Chúng ta chỉ cần ghi lại và kết nối trải nghiệm của mình vào dòng chảy dữ liệu khổng lồ. Còn các thuật toán sẽ phát hiện ra ý nghĩa của nó và bảo ta phải làm gì. 20 năm trước, các du khách Nhật Bản là trò hề cho cả thế giới vì họ luôn mang theo máy ảnh và chụp tất cả mọi thứ ở trước mắt. Giờ thì ai cũng làm điều đó. Nếu bạn đến Ấn Độ và nhìn thấy một con voi, bạn không nhìn con voi mà tự hỏi, mình cảm thấy thế nào nhỉ? Bạn quá bận lục tìm cái điện thoại thông minh của mình, chụp ảnh con voi, đưa lên Facebook rồi kiểm tra tài khoản 2 phút một lần để xem có bao nhiêu người thích, viết một cuốn nhật ký riêng, một hoạt động mang tính cá nhân, mang tính nhân văn thường thấy ở các thế hệ trước, với nhiều người trẻ ngày nay dường như thật là vô nghĩa. Viết làm cái gì nếu mà chẳng có ai đọc được? Châm ngôn mới là, nếu anh trải nghiệm một cái gì đó thì hãy ghi lại, nếu anh ghi lại cái gì đó hãy tải lên, nếu anh tải lên cái gì đó thì hãy chia sẻ. Xuyên suốt cuốn sách này, chúng ta hỏi đi hỏi lại cái gì khiến cho con người thượng đẳng so với các loài vật khác. Chủ nghĩa dữ liệu là một câu trả lời mới đơn giản bản thân cái trải nghiệm của con người không hơn gì trải nghiệm của những con sói hay là những con voi. Biết dữ liệu nào cũng đều như nhau. Tuy nhiên, con người có thể viết thơ và viết blog về trải nghiệm của mình và đăng nó lên mạng. Từ đó làm giàu cho hệ thống xử lý dữ liệu toàn cầu. Đấy là điều khiến những biết của anh ta có ý nghĩa. Một con sói không làm được điều này. Do đó, tất cả các trải nghiệm của con sói, dù sâu sắc và phức tạp đến mấy, cũng vô giá trị. Chẳng trách chúng ta quá bận bịu chuyển đổi các trải nghiệm của mình thành dữ liệu. Đấy không phải là vấn đề hợp thời, đấy là vấn đề sống còn. Chúng ta phải chứng minh với bản thân và với hệ thống rằng mình vẫn còn giá trị, và giá trị không nằm ở chỗ có trải nghiệm, mà ở chỗ biến các trải nghiệm đó thành những dữ liệu luân chuyển tự do. Với cả mấy con voi hay ít nhất là lũ chó họ hàng với chúng, không phải là một ca vô vọng. Một công ty có tên No More Wolf, No More Wolf ha, không còn ăn ẩn nữa, đang phát triển một chiếc mũ để đọc các trải nghiệm của loài chó. Chiếc mũ theo dõi các sóng não của nó và dùng thuật toán máy tính để chuyển các suy nghĩ đơn giản như tôi đang tức giận sang ngôn ngữ của con người. Con chó của bạn có lẽ sớm sẽ có tài khoản Facebook hay Twitter của riêng mình. Có lẽ còn nhiều được thích và nhiều người theo dõi hơn là bạn. Cái này mình mới biết luôn ha. Có một cái cỗ máy là đọc được ý nghĩ của một chú chó, những cái ý nghĩ đơn giản và chuyển nó thành ngôn ngữ của loài người. Ok, xong cái phần đó rồi. Chắc chỉ còn phần cuối thôi đó các bạn ơi. Chỉ còn phần cuối thôi. Phần cuối của quyển sách này. Sẵn nói luôn cái việc mà chia sẻ thông tin á, sự gọi là tự do thông tin ở thời nay, thì mình thấy nhờ vào cái tự do đó, mình nói trong việc là giáo dục các bạn ha, giáo dục và kể cả là chia sẻ thông tin. Ngày nay á, các bạn thấy rất là nhiều những cái kiến thức mà các bạn học được ở trên YouTube miễn phí các bạn ha. Đó là một cái sự tự do thông tin á. Các bạn thấy hồi xưa bất cứ một cái kiến thức gì cũng là nó là rất là khó các bạn ha, gọi là các bạn phải tầm sư học đạo. Nhiều khi các bạn nghe những cái câu chuyện hồi xưa là phải quỳ trước cửa nhà của ông thầy nào đó không? Qua mấy đêm ổng thấy ok, thấy mày được đó, mày có ý chí đó thì mới nhận. Còn bây giờ rất nhiều những thứ các bạn có thể học miễn phí, và rất nhiều những cái trang web đăng những cái bài học, bài giảng online với chi phí rất là rẻ, rẻ hơn rất là nhiều so với các bạn đi học trung tâm. Thì đó, mình nghĩ cũng là một cái bước tiến dần dần cho tới cái việc là tự do thông tin. Sau này xã hội sẽ vận hành là không có còn những cái gọi là bí mật thông tin nào mà gọi là phải trả tiền nữa hết, mà chúng ta gọi là tất cả đều tự do. Chúng ta sẽ thu tiền theo những cái cách khác thôi, thu lại cái giá trị theo những cái cách khác, nhưng mà mọi thứ nên được tự do. Có hai thứ mà một cái xã hội văn minh á, họ luôn hướng tới. Hai thứ này đều phải được miễn phí các bạn ha. Thứ nhất là giáo dục, thứ hai là y tế. Đó là hai thứ này nên bình đẳng với mọi người như nhau, và mọi người đều phải được tiếp cận hai cái thứ này như nhau. Thì đó là những cái hai cái thứ mà cái xã hội hiện đại á, họ luôn tìm cách họ hướng tới. Tại vì sao? Tại vì khi mà có được cái sự bình đẳng về giáo dục á, thì họ mới đóng góp được cho cái xã hội, họ mới đóng góp được cho cái xã hội này nó phát triển tốt hơn nữa. Rồi về cái y tế thì đó là về sự cân bằng của xã hội rồi, đó là về việc gọi là coi mỗi người có giá trị như nhau. Các bạn biết á, là con người chúng ta, theo mình nghĩ nha, theo ý kiến của mình luôn, đó giờ luôn, là mình nghĩ chúng ta không ai hơn ai cả. Chúng ta chỉ có những cái cách tiếp cận nó khác nhau, những cái trải nghiệm nó khác nhau. làm cho chúng ta có những lợi thế khác nhau. Và những cái lợi thế của mình nó được cái xã hội hiện tại nó chấp nhận một cách khác nhau các bạn ha. Chứ thật ra mình nghĩ bộ não con người, những cái suy nghĩ con người ai cũng như ai. Mà những cái người mà họ chưa có được thành công hay là chưa có được này kia là do họ thiếu cái sự tiếp cận về cái giáo dục nè. Đó, do những cái vấn đề đó họ không có được tiếp cận về cái đó nhiều. Chứ thật ra mình nghĩ đối với não bộ con người thì mình nghĩ là ai cũng như ai, có một số người có thế mạnh cái này, một số người là sẽ có cái thế mạnh cái kia. Đó, nó không có thua ai hết. Quan trọng là chúng ta phải được miễn phí tìm đến cái sự giáo dục mà chúng ta đi tìm, tìm đến cái đáp ứng cái nhu cầu học hỏi làm việc của chúng ta, đáp ứng cái nhu cầu của não bộ hoạt động của chúng ta, thì chúng ta sẽ gọi là phát huy được hết tiềm năng của chúng ta các bạn ha. Đó, thì mình nghĩ là cái xã hội hiện đại, cái xã hội internet hiện đại nó sẽ giúp con người chúng ta phát huy được hết cái tiềm năng của mình, hết cái tiềm năng của mình ha. Chẳng hạn như cơ bản nói về cái việc muốn học trí tuệ thông muốn học về cái trí tuệ nhân tạo đi. Hồi xưa nếu mà mình muốn học trí tuệ nhân tạo thì bây giờ mình phải làm gì? Mình phải kiếm lớp nè, mình phải đăng ký cái lớp học đó nè, mình phải đi tới lớp tốn gần nửa tiếng đồng hồ, mình ngồi nghe ông thầy đó giảng. Lỡ như ông thầy đó dạy dở quá, ông thầy đó kiểu như bậm trợn ba dạng như giảng dở quá, mình nghe mình thấy lù bù lỗ tai, chả học được cái gì, chả hứng thú. Thế là cuối cùng kết quả tiền mất tật mang, chả được cái gì, tốn một mớ tiền, tốn một mớ thời gian. Còn bây giờ mình chỉ cần lên mạng, mình lên YouTube, mình tìm cái khóa gọi là trí tuệ nhân tạo tutorial để coi người ta hướng dẫn trí tuệ nhân tạo, mình tham khảo thử coi, mình thấy cái này hay nè, cái này hứng thú nè, tôi muốn tìm hiểu thêm về cái này, thì mình sẽ bỏ tiền ra mình mua một cái khóa học trên mạng cũng rất là rẻ thôi, có 200 mấy thôi. Thế là mình được tiếp cận với cái kiến thức trí tuệ nhân tạo. Và nếu như mình muốn làm theo cái ngành nghề đó thì mình nghiên cứu nó sâu hơn để mình có thể làm việc theo cái ngành nghề đó. Đó là các bạn thấy là cái sự phát triển của cái mạng hiện tại giúp chúng ta phát triển được bản thân nó tốt hơn rất là nhiều. Chúng ta có thể làm được những cái việc mà chúng ta thích, chúng ta muốn. Rất là hay ha, mình thấy rất là hay. Ok, tiếp theo. Biết chính mình. Chủ nghĩa dữ liệu không tự do cũng chẳng nhân văn. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng chủ nghĩa dữ liệu không phản nhân văn. Nó chẳng có ý nghĩa gì chống lại cái trải nghiệm con người. Nó chỉ không nghĩ rằng cái trải nghiệm đó tự thân có giá trị. Khi chúng ta nghiên cứu ba phái nhân văn chính, ta hỏi trải nghiệm nào có giá trị nhất. Nghe bản giao hưởng số 5 của Beethoven, nghe Chuck Berry hay một bài viết kết nạp tuổi trưởng thành của thổ dân Pygmy, hay nghe tiếng rú của một con sói đang vào mùa động đực. Một người theo dữ liệu giáo sẽ cãi rằng câu hỏi này đã chệch hướng từ đầu, bởi vì âm nhạc cần được đánh giá dựa trên những dữ liệu nó chứa đựng hơn là dựa trên trải nghiệm mà nó đưa ra. Chẳng hạn, một tín đồ dữ liệu giáo có thể giải thích rằng bản giao hưởng số 5 chứa nhiều dữ liệu hơn nhiều bản kết nạp của thổ dân Pygmy, bởi nó dùng nhiều hợp âm và giai thoại hơn và tạo ra các cuộc đối thoại nhiều phong cách nhạc khác nhau nữa. Thế nên bạn sẽ cần nhiều năng lực tính toán hơn hẳn để giải mã bản giao hưởng số 5, và nhờ đó bạn thu được nhiều giá trị hơn hẳn. Trong quan điểm này, âm nhạc là các kiểu mẫu toán học. Toán học có thể mô tả mọi bản nhạc cũng như mối liên hệ, mối liên quan giữa hai bản nhạc bất kỳ với nhau. Do đó bạn có thể tính được chính xác giá trị dữ liệu của mọi bản giao hưởng, bài hát và tiếng hú, và quyết định bài nào là giàu thông tin nhất. Các trải nghiệm chúng ta tạo ra trong con người hay con sói không thực sự quan trọng. Đúng là trong khoảng 70.000 năm qua, cái trải nghiệm con người đã là các nghệ, các thuật toán xử lý dữ liệu hiệu quả nhất trong vũ trụ. Do đó tôn vinh chúng là có lý. Tuy nhiên, chúng ta có lẽ sẽ sớm đạt được thời điểm mà các thuật toán này sẽ bị vượt qua, thậm chí còn trở thành một gánh nặng nữa. Sapien tiến hóa trên trảng cỏ châu Phi hàng chục nghìn năm trước, và các thuật toán của họ đơn giản là không được thiết kế để xử lý các dòng dữ liệu của thế kỷ 21. Chúng ta có thể cố tìm nâng cấp hệ thống xử lý dữ liệu con người, nhưng có thể vẫn chưa đủ. Mạng Internet vạn vật có thể sẽ sớm tạo ra những dòng dữ liệu khổng lồ, luân chuyển nhanh đến nỗi ngay cả các thuật toán con người đã nâng cấp cũng không xử lý được. Khi thay thế xe ngựa kéo, chúng ta đâu có nâng cấp con ngựa. Ta cho chúng nghỉ khỏe, có lẽ đã đến lúc làm tương tự với Homo sapiens, chủ nghĩa dữ liệu sử dụng một cách tiếp cận hoàn toàn mang tính chất tương đối với nhân loại, đánh giá giá trị của các trải nghiệm con người theo chức năng của chúng. Trong các cơ chế xử lý dữ liệu, nếu chúng ta phát triển một thuật toán đáp ứng cùng chức năng đó mà tốt hơn, các trải nghiệm con người sẽ mất giá. Do đó, nếu chúng ta có thể thay thế không chỉ các tài xế taxi và các bác sĩ mà còn cả luật sư, nhà thơ và nhạc sĩ bằng các chương trình máy tính thượng đẳng, thì việc gì ta phải quan tâm đến các chương trình này không có ý thức và không có trải nghiệm chủ quan trước. Nếu một người theo chủ nghĩa nhân văn nào đó bắt đầu tân bốc sự thiêng liêng của trải nghiệm con người, các tín đồ dữ liệu giáo sẽ gạt đi những lời nói giá sến súa ấy. Thứ trải nghiệm mà các người tung hô chỉ là một thuật toán sinh hóa lỗi thời trên trảng cỏ châu Phi 70.000 năm trước. Thuật toán đó là nhất xứ. Ngay cả trong thế kỷ 20, nó cũng là tối quan trọng với quân đội và với nền kinh tế. Nhưng chẳng mấy chốc chúng ta sẽ có các thuật toán tốt hơn nhiều. Trong những cảnh cao trào nhất của nhiều bộ phim khoa học giả tưởng Hollywood, con người đối mặt với một hạm đội tàu chiến xâm lăng ngoài hành tinh, một đạo quân robot nổi loạn hay một siêu máy tính biết tuốt muốn tiêu diệt họ. Nhân loại dường như sắp tuyệt chủng đến nơi, nhưng đúng vào giây phút cuối, thật bất ngờ thay, loài người chiến thắng nhờ vào một thứ mà những người ngoài hành tinh, robot và bọn siêu máy tính không hề ngờ đến và không sao hiểu nổi. Tình yêu! Người anh hùng trước đó luôn dễ dàng bị thao túng bởi siêu máy tính và bị găm đầy đạn bởi bọn robot gian ác, đột nhiên được người yêu tiếp thêm sức mạnh và đi một nước cờ khôn ngoan, lật ngược tình thế khiến đối thủ ma trận phải bàng hoàng. Chủ nghĩa dữ liệu thấy những cảnh như thế thật dở hơi. Thôi nào, nó sửa lưng các nhà viết kịch bản. Các người chỉ nghĩ được đến thế thôi ư? Tình yêu ư? Thậm chí không phải là một tình yêu vũ trụ thuần khiết nào đó. Nó chỉ là một sự hấp dẫn xác thịt giữa hai động vật có vú thôi á. Các ngươi thực sự nghĩ rằng một cái siêu máy tính biết tuốt hay những người ngoài hành tinh toan tính chinh phục cả ngân hà sẽ chết lặng vì một đợt trào dân hóc môn đột ngột ư? Bằng cách đánh đồng trải nghiệm con người với các kiểu mẫu dữ liệu, chủ nghĩa dữ liệu bao mòn cội nguồn ý nghĩa và thẩm quyền của chính chúng ta, đồng thời báo trước một cuộc cách mạng tôn giáo mạnh mẽ chưa từng có kể từ thế kỷ thứ 18. Vào thời của Locke, Hume và Voltaire, các nhà nhân văn tranh luận rằng Chúa là sản phẩm trí tưởng tượng của con người. Chủ nghĩa dữ liệu giờ cho những người theo chủ nghĩa nhân văn nếm mùi gậy đông đập lưng ông và bảo rằng đúng, Chúa là một sản phẩm tưởng tượng của con người, nhưng trí tưởng tượng của con người cũng lại là sản phẩm của các thuật toán sinh hóa. Trong thế kỷ thứ 18, chủ nghĩa nhân văn hất cẳng Chúa bằng cách đổi từ một thế giới quan lấy thần linh làm trung tâm sang lấy con người làm trung tâm. Trong thế kỷ thứ 21, chủ nghĩa dữ liệu có thể hất cẳng con người bằng cách đổi từ một thế giới quan lấy con người làm trung tâm sang lấy dữ liệu làm trung tâm. Cuộc cách mạng dữ liệu chủ nghĩa có lẽ sẽ kéo dài vài thập kỷ, hoặc có lẽ là một hay hai thế kỷ, nhưng xét cho cùng, cuộc cách mạng nhân văn cũng đâu có diễn ra một sớm một chiều. Ban đầu con người cứ tiếp tục tin vào Chúa, với lập luận rằng con người thiêng liêng bởi vì họ được Chúa tạo ra vì một mục đích thần thánh nào đó. Chỉ rất lâu sau đó mới có một số người dám nói rằng tự thân con người cũng thiêng liêng và rằng Chúa chẳng hề tồn tại. Tương tự như vậy, ngày nay hầu hết các tín đồ dữ liệu giáo cho rằng mạng Internet vạn vật thiêng liêng vì con người tạo ra nó để phục vụ cho những nhu cầu của mình. Nhưng cuối cùng thì có lẽ mạng Internet vạn vật cũng sẽ tự thân nó trở thành thiêng liêng. Sự dịch chuyển từ thế giới quan lấy con người làm trung tâm sang lấy dữ liệu làm trung tâm sẽ không chỉ là một cuộc cách mạng mang tính triết lý, nó sẽ là một cuộc cách mạng mang tính thực tiễn, một cuộc cách mạng thực sự quan trọng đều mang tính thực mọi cuộc cách mạng thực sự quan trọng đều mang tính thực tiễn. Ý tưởng con người tạo ra Chúa của chủ nghĩa nhân văn là quan trọng bởi vì nó có ngụ ý thực tiễn rộng khắp, Tương tự, ý tưởng sinh vật là thuật toán, là chủ nghĩa dữ liệu cũng quan trọng bởi vì các hệ quả thực tiễn ngày nay của hàng ngày của nó. Các ý tưởng làm thay đổi thế giới chỉ khi chúng ta thay đổi hành vi của chúng ta. Vào thời Babylon cổ đại, mỗi khi con người đối diện với một thế tướng hóa lưỡng nan, họ treo lên trên nóc nhà, thờ địa phương lúc đêm tối và quan sát bầu trời. Người Babylon tin rằng các vì sao nắm giữ số phận và tuyên đoán tương lai của họ. Nhờ ngắm các vì sao mà người Babylon quyết định liệu có nên kết hôn, cày ruộng và đi đánh nhau hay không. Các đính tin triết học của họ được biến chuyển thành các quy trình rất thực tiễn. Các tôn giáo dựa trên kinh thánh như là Do Thái giáo và Kitô giáo lại kể một câu chuyện khác. Những vì sao đang nói dối, Chúa và người tạo ra các vì sao đã hé lộ toàn bộ sự thật trong kinh thánh rồi. Đây cũng là một gợi ý mang tính thực tiễn khi con người không biết cưới ai, làm nghề gì và liệu có nên đi đánh nhau hay là không. Họ đọc kinh thánh và nghe theo lời khuyên ở trong đó. Tiếp đến là những người nhân văn chủ nghĩa với một câu chuyện hoàn toàn mới. Con người sáng tạo ra Chúa, viết ra kinh thánh rồi diễn giải theo hàng nghìn cách khác nhau. Thế nên chính con người mới là nguồn gốc của mọi sự vật. Anh có thể đọc kinh thánh và coi nó như một sáng tạo gợi cảm hứng của con người, nhưng không cần lắm đâu. Nếu anh gặp tình huống khó khăn, cứ lắng nghe theo bản thân và đi theo tiếng gọi của trái tim. Chủ nghĩa nhân văn sau đó đưa ra các chỉ dẫn thực tiễn cụ thể làm thế nào để lắng nghe mình, giới thiệu các kỹ thuật như ngắm hoàng hôn, đọc Goethe, ghi nhật ký riêng, tâm sự với một người bạn thân và tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ. Trong nhiều thế kỷ, các nhà khoa học cũng chấp nhận các chỉ dẫn nhân văn này. Khi các nhà vật lý học tự hỏi có nên kết hôn hay không, họ cũng ngắm hoàng hôn và cố tiếp cận bản thân. Khi các nhà khoa học cân nhắc có nên chấp nhận một lời đề nghị công việc phiền phức hay không, họ cũng viết lên nhật ký và tâm sự với bản thân. Khi các nhà sinh học tranh luận xem có phát động chiến tranh hay là ký thỏa ước hòa bình, họ cũng bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử dân chủ. Khi các nhà khoa học nghiên cứu bộ não, viết sách và các phát hiện gây sửng sốt của mình, họ cũng thường trích một câu chuyện đầy cảm hứng, một câu truyền cảm hứng của Goethe ở trang đầu. Đây là nền tảng cho liên minh hiện đại giữa khoa học và chủ nghĩa nhân văn để giữ được cân bằng mong manh giữa âm dương hiện đại, giữa lý trí và cảm xúc, giữa phòng thí nghiệm và viện bảo toàn, giữa dây chuyền sản xuất và siêu thị. Ok, tạm dừng một chút check comment nha. Chúng ta đã dần tiến tới những trang cuối cùng của quyển sách này. Chúng ta chỉ còn có 1, 2, 3, 4, 5 tờ nữa thôi là đã xong. Thường thường livestream là tới gần 2 tiếng, 3 tiếng lận đó Đức Cần ơi. Đức Cần chắc là đang hút cần mà nghe mấy cái này đọc chắc là cũng hay lắm á. Có những cái suy nghĩ gọi là sáng tạo, bay bổng, hoàn toàn mới. Tự sự hôm nay là phần cuối rồi đó, tự sự. Sư tử ơi. Các bạn ơi, ở thế kỷ mới mình nghĩ là ngành IT sẽ là càng ngày càng phát triển nữa đó nha. Càng ngày càng phát triển nữa. Khởi ca có một thảo luận là con người cần có người lãnh đạo, nhưng giữa người với người thì họ lại nói này nói nọ, nên họ tạo ra một thứ gì đó to lớn hơn, nhưng một vài người khác lại lợi dụng điều đó. Có thể là sau này chúng ta sẽ tạo ra một cái AI, cái trí tuệ nhân tạo nó tốt tới mức là tất cả mọi người đều tin rằng quyết định của nó đúng ha. Và chúng ta sẽ đều phải nghe theo nó. Các bạn cứ coi cái coi cái bộ phim ở trên Netflix á, hay lắm. Trên Netflix có mấy bộ phim là gọi là cực kỳ hay luôn các bạn. Love, Death and Robot. Love, Death, Robot ha. Tình yêu, cái chết và robot đó. Thì trong đó có một cái phần gọi là, mình tóm gọn lại ha, tóm gọn lại là, đây nói ra mất công mọi người bảo mình spoil nữa, nhưng mà cái phim này nó cũng hơi lâu rồi nên chắc là nói spoil thì chắc cũng không sao đâu ha. Nói chung là sau một cái thí nghiệm tạo ra một cái gọi là trí tuệ thất bại, trí tuệ sinh học đàng hoàng nha, thất bại, thì tình cờ qua cái thí nghiệm đó tạo ra một cái hũ vô ua. Cái hũ vô ua có trí tuệ siêu việt đó, các bạn cứ tưởng tượng một cái AI máy tính có trí tuệ siêu việt. Rồi cái hũ vô ua đó mới đi đến những cái nhà lãnh đạo của thế giới và nó đưa ra, nó nói là các bạn, cái anh muốn thế giới tươi đẹp nè, phải làm theo cái điều này nè, đó, phải làm theo điều này thì thế giới mới tươi đẹp, chứ không các anh mà làm sai là cái thế giới sẽ trở nên gọi là suy sụp, nền kinh tế sẽ sụp đổ đó. Thế là các những cái vị lãnh đạo này nè, họ không tin, họ làm sai ha, cuối cùng là cái nền kinh tế suy sụp, bị suy sụp thiệt. Đó là do không nghe cái trí tuệ siêu việt là cái quả sữa chua. Nghe rất là buồn cười ha, nhưng mà xem phim đó thì suy nghĩ rất là nhiều. Thì tới lúc đó mọi người đều phải nghe theo cái ý kiến của cái hũ sữa chua đó. Tại vì sao? Những cái quyết định nó đưa ra nó quá chính xác đi, nó giúp cho cái xã hội nó phát quá phát triển đi. Và tới một mức cái quả sữa chua đó gọi là phát triển vượt qua loài người, xây ra một cái xã hội tốt hơn loài người, và nó thấy cái trái đất này quá nhỏ bé để nó phát triển, và nó không muốn sống chung với loài người nữa. Nó bay ra khỏi vũ trụ, nó tìm một cái hành tinh mới. Đó, thì giả sử như nó một ngày chúng ta làm được một cái AI và có thể thông minh hơn loài người, thông minh hơn bất kỳ một cái vị thủ tướng, bất kỳ một cái vị nguyên lão nào, thì các bạn có sẵn sàng đưa ra, dựa theo gọi là đưa ra những cái quyết định của mình là dựa theo những cái AI đó hết không? Đó, mọi người có dám như vậy không? Ngày nay thì chúng ta đã gần như là như vậy rồi đó. Mọi cái quyết định chúng ta đều lên Google, chúng ta học hỏi, chúng ta tìm kiếm, chúng ta lên Google tìm kiếm thông tin ở trên cái mạng Internet. Một ngày nào đó mà Internet có thể tổng hợp tất cả những cái thông tin đó và đưa cho chúng ta cái quyết định mà chúng ta tìm kiếm luôn. Chúng ta không cần phải, giống như chúng ta muốn đi từ A tới B, chúng ta không cần phải đó, giống như là cái việc đi từ A tới B. Bây giờ các bạn nghe vào Google đúng không? Tin Google còn hơn là tin con người nói nữa. Người ta chỉ đường đâu có nghe đâu, mở Google lên coi, đây là đường ngắn nhất nè. Đó, thì tới khi nào mà bất cứ một cái quyết định nào của các bạn cũng ráng lên mạng, các bạn search coi, coi là cái máy tính, cái bộ não AI đó quyết định coi là chúng ta nên làm cái gì, suggest cho chúng ta nên làm cái gì và chúng ta làm theo cái đó. Thì tới một ngày nào đó khi mà cái scale, cái quy mô của cái vấn đề nó phát triển mạnh hơn nữa thì nó sẽ trở thành những cái thủ tướng của nhân loại luôn thì sao? Mọi cái định hướng của nhân loại nó sẽ quyết định luôn thì sao? Mình nghĩ là hoàn toàn có khả năng xảy ra các bạn ha. Não người chỉ có một thôi. Livestream bị gì rồi? Tự nhiên giật ghê quá vậy. Não người chỉ có một thôi. Còn cái Internet là cả một cái hệ thống toàn cầu mấy tỷ người đóng góp vào, và nó cứ càng ngày càng phát triển lên ha. Não người là có giới hạn chứ Internet là không có giới hạn đâu ha. Ok Đức Cần, nghe mình giống như là bình luận của ông chia sẻ đi nắng đi đánh giải à, ôi. Vi có hỏi là thắc mắc con cá sấu nó kêu như thế nào. Hình như con cá sấu nó không có kêu, nó mà muốn gọi bạn tình thì nó nằm dưới nước á, xong rồi nó gọi là nó rung cái lưng của nó đó, để nó rung cái mặt nước, nó tạo ra cái tần số và khiến cho gọi là cái bạn tình nó nghe. Chứ con cá sấu nó chả có cái miệng, nó to quá, nó đâu có lưỡi đâu mà nó kêu được. Con người tạo ra Chúa hay Chúa tạo ra con người? Hiện tại thì theo như những cái giải đáp hiện tại của con người tin á, thì là con người tạo ra Chúa chứ không phải là Chúa tạo ra con người ha. Nếu ta gom toàn bộ dữ liệu của Google lại thành một bộ não cho robot AI đó, đó là những cái mà mình đang muốn nói tới á. Nếu như toàn bộ dữ liệu trên Internet được collect cho một cái con AI. Con AI này nó được lập trình tốt tới nỗi nó suy nghĩ, thống kê dữ liệu và suy nghĩ tốt hơn cả con người. Có một số vài cái ví dụ đã có rồi các bạn nha. AI viết nhạc như mình đã đọc rồi á, AI viết nhạc, giao hưởng nhạc rất là khó viết, hay hơn cả con người. AI Google không cần phải tới AI nữa, chỉ cần dựa vào dữ liệu thôi là có thể. Google thì đâu có biết gì về cái gọi là bệnh cúm đâu, đúng không các bạn? Đâu có biết gì về bệnh cúm đâu, nó chỉ có dữ liệu thôi. Thì Google có một cái trang là gọi là dự đoán bệnh cúm. Khi mà nó phát hiện cái dân số ở vùng đó nó sệt bệnh cúm nhiều quá, thì ngay lập tức nó đã biết rằng cái dân số vùng đó là đang bị mắc dịch cúm, và nó đoán được nhanh hơn là những cái cơ sở y tế ở vùng đó trước 10 ngày các bạn nha. Các bạn cứ tưởng tượng thôi, không có nghề ngỏng gì về cúm hết, không có nghề ngỏng gì về y tế hết, chỉ cần dựa vào dữ liệu mà có thể xác định được cái vấn đề đó nhanh hơn là một cái trung tâm y tế. Thì các bạn tưởng tượng coi là cái người nào mà nắm giữ hết dữ liệu toàn cầu và có thể xử lý nó và sử dụng nó, thì các bạn tưởng tượng nó sẽ kinh khủng tới mức nào. Nó rất là ghê luôn các bạn. Các bạn tưởng tượng nó rất là ghê luôn ha. Nó có thể thông minh hơn bất kỳ một người nào, thông thái hơn bất cứ một người nào, và đưa ra một cái quyết định vĩ mô hơn bất cứ một cái cá nhân nào luôn. Javi, trí tuệ nhân tạo của Iron Man tên là Javi nha. Khải ca ơi, hết cái livestream của quyển sách này, mình sẽ qua livestream của quyển sách khác, liên tục ha, không có dừng lại đâu. Khỏi lo. Ok, chắc trên điện thoại rồi. Con cáo kêu sao? Con cáo có kêu nha. Mọi người muốn biết con cáo kêu sao lên YouTube hỏi anh YouTube nha. Có cái bài What Does the Fox Say á, là con cáo kêu như thế nào á, thì có YouTube trả lời luôn. Có người quay lại kêu là con cáo kêu sao, nó ít kêu thôi nhưng mà nó có kêu nha. Live tới chừng nào đọc xong thôi Khải ca ơi. Đúng rồi, Đức Thịnh hỏi tựa đề phim đó hay ha. Đúng rồi, Love Death Robot á. Thì mình coi trên Netflix. Netflix là một cái trang rất là hay đó các bạn. Mình nghĩ là sau này chúng ta sẽ không cần truyền hình cáp luôn. Truyền hình cáp là vứt các bạn ha. Cũng như là cái truyền hình truyền thống á, truyền hình anten, nó đã bị vứt rồi. Thì truyền hình cáp nó cũng sẽ bị vứt vào một ngày sắp tới thôi. Và tất cả nó sẽ qua cái truyền thông internet hết. Truyền thông streaming hết qua cái hệ thống dữ liệu của mạng hết các bạn ha. Thì Netflix sẽ là, thay vì cái truyền hình cáp bình thường các bạn phải bỏ tiền ra, các bạn mua đầu cáp các bạn gắn vô, thì bây giờ Netflix là một cái hệ thống truyền hình streaming, truyền hình ở qua mạng internet đó. Thì các bạn chỉ cần gắn internet thôi, các bạn mua một cái tài khoản của Netflix là các bạn có thể xem phim nè, xem phim dữ liệu nè, rất là nhiều phim hay, và có những cái documentary luôn, những cái phim tài liệu nè. Rồi mình không biết sau này nó có thêm nhiều cái khác nữa giống như những cái chương trình truyền hình không thì không biết, nhưng mà mình dự đoán là một ngày không xa sẽ không còn mạng cáp nữa, sẽ không còn mạng anten nữa, tất cả đều là sử dụng mạng xã hội, mạng internet, mạng qua cái mạng internet hết các bạn ha. Đó thì tại sao, tại vì nó quá tiện đi các bạn. Coi Netflix thì nó quá tiện là coi tivi. Coi tivi các bạn muốn coi bộ phim giống như tôi hâm mộ cái phim Game of Thrones nè, Game of Thrones tôi muốn coi nè. Đó, các bạn phải chờ tới đúng ngày, đúng giờ đó mở lên mới coi được đúng cái tập đó, rất là mất thời gian, rất là mất công. Trong khi các bạn coi qua mạng, chỉ cần lên mạng, bây giờ tôi có rảnh 2 tiếng tôi muốn coi phim nè, tôi vô Netflix tôi mở phim lên và tôi coi. Đó, quá đơn giản luôn, quá tiện luôn. Tại sao không thay thế được truyền hình cáp, đúng không? Và tôi coi là tôi được chọn cái tôi coi nữa, chứ không phải là tôi coi đại ha. Tôi muốn, tôi thích chủ đề nào, tôi muốn coi gì cái gì là tôi cứ chọn tôi coi thôi. Tôi không có bị giới hạn bởi gọi là cái truyền hình cáp thông thường nữa ha. Đó, mình nghĩ có hai cái thứ sẽ thay thế trong tương lai. Thứ nhất là học qua mạng, học online, nó sẽ thay thế những cái khóa học tại trường lớp. Thứ hai là ngành truyền thông, tất cả sẽ đi qua mạng hết, không có gọi là tivi, không có những cái cáp này nọ là dẹp hết các bạn ha. Ok, tiếp tục. Tới đâu rồi ta? Các nhà khoa học không chỉ tôn vinh cảm xúc con người mà còn tìm ra một lý lẽ tiến hóa xuất sắc cho sự tôn vinh đó. Sau Darwin, các nhà khoa học bắt đầu giải thích rằng cảm xúc là các thuật toán phức tạp được tiến hóa rèn giũa để giúp động vật đưa ra những cái lựa chọn đúng. Tình yêu, nỗi sợ và đam mê của chúng ta không phải là các hiện tượng tâm linh mơ hồ nào đó chỉ hợp để sáng tác thi ca. Thay vì thế, chúng là tinh túy của hàng triệu năm trí tuệ thực tiễn. Khi bạn đọc Kinh Thánh, bạn lấy lời khuyên từ một vài linh mục và giáo sĩ sống ở Jerusalem cổ đại. Trái lại, khi bạn lắng nghe cảm xúc của mình, bạn đi theo một thuật toán đã được tiến hóa phát triển qua hàng triệu năm và chống chịu với những bài kiểm tra chất lượng khó nhằn nhất của chọn lọc tự nhiên. Cảm xúc của bạn là tiếng nói của hàng triệu tổ tiên. Mỗi người trong số đó đều tìm được cách sinh tồn và sinh sản trong một môi trường khắc nghiệt. Đương nhiên là cảm xúc của bạn không phải lúc nào cũng đúng, nhưng chúng ta tốt hơn đa số các nguồn. Nhưng chúng vẫn tốt hơn đa số các nguồn chỉ dẫn khác. Trong hàng triệu năm tiến hóa, cảm xúc là thứ thuật toán tốt nhất thế giới. Do đó, vào thời của Khổng Tử, Muhammad hay là Stalin, con người đáng lẽ phải lắng nghe theo cảm xúc của mình, thay vì giáo lý của Nho giáo, Đạo Hồi hay là chủ nghĩa Cộng sản. Thế nhưng, vào thế kỷ thứ 21, cảm xúc không còn là thuật toán tốt nhất ở trên thế giới nữa. Chúng ta đang sản sinh ra các thuật toán thượng đẳng, lợi dụng các năng lực tính toán chưa từng có và các cơ sở dữ liệu khổng lồ. Các thuật toán của Google và Facebook không chỉ biết chính xác bạn cảm thấy gì, chúng còn biết hàng đống thứ khác về bạn mà bạn chẳng hề hay biết. Do đó, giờ bạn nên thôi lắng nghe cảm xúc của mình và bắt đầu lắng nghe các thuật toán bên ngoài này thì hơn. Tổ chức bầu cử dân chủ làm gì khi các thuật toán không chỉ biết chính xác mỗi người sẽ bỏ phiếu ra sao, mà còn biết chính xác các lý do về mặt thần kinh học nằm đằng sau việc một người lại bầu đảng dân chủ, trong khi người khác thì bầu đảng Cộng Hòa. Nếu chủ nghĩa nhân văn từng ra lệnh lắng nghe cảm xúc của mình, thì chủ nghĩa dữ liệu ra lệnh lắng nghe các thuật toán. Chúng biết bạn cảm thấy ra sao khi bạn suy tính xem nên cưới ai, nên theo nghề gì, và liệu có nên phát động một cuộc chiến tranh hay không. Chủ nghĩa dữ liệu bảo cho bạn biết việc lên núi, leo núi và ngắm mặt trời lặn xuống dưới những con sóng là phí thời gian vô ích. Đến bảo tàng viết nhật ký riêng và tâm sự với bạn bè cũng hoài công không kém. Đúng là để đưa ra quyết định đúng, bạn phải biết. Đúng là để đưa ra các quyết định đúng, bạn phải biết mình rõ hơn. Nhưng nếu bạn muốn biết mình ở trong thế kỷ 21, có các phương pháp tốt hơn nhiều so với leo núi, đi bảo tàng hay là viết nhật ký. Đây là một số liệu chỉ dẫn thực tiễn mà dữ liệu giáo dành cho bạn. Nhưng những thuật toán vĩ đại này đến từ đâu? Đấy là bí ẩn của dữ liệu giáo. Cũng giống như Kitô giáo cho rằng con người chúng ta không thể hiểu nổi Chúa và kế hoạch của Ngài, dữ liệu giáo cũng nói rằng não người không thể hiểu hết các thuật toán chủ mới. Đương nhiên, các thuật toán hiện nay chủ yếu được các hacker và con người viết nên, nhưng các thuật toán thực sự quan trọng như thuật toán tìm kiếm của Google được phát triển bởi những đội ngũ khổng lồ. Mỗi thành viên chỉ hiểu một phần của bức tranh tổng thể và chẳng ai thực sự hiểu toàn bộ thuật toán đó. Hơn nữa, với sự trỗi dậy của học máy và các mạng lưới thần kinh nhân tạo, ngày càng nhiều thuật toán đang tiến hóa độc lập, tự cải thiện và học từ các sai lầm của mình. Chúng phân tích một lượng dữ liệu lớn khủng khiếp mà không một người nào có thể bao quát nổi và học cách nhận diện mẫu và vận dụng các chiến thuật của con người chẳng nghĩ tới. Có thể ban đầu thuật toán cốt lõi là do con người phát triển, nhưng khi nó lớn dần lên, nó sẽ đi theo con người đường riêng, đến nơi chưa một con người nào từng đặt chân đến và cả nơi không có người nào có thể đi theo. Rất hay các bạn ha. Nói về cái trí tuệ nhân tạo mà học hỏi như con người á, đang gọi là đang học hỏi như con người, đang phát triển, đang tự phát triển. Rất là ghê. Các bạn cứ tưởng tượng chúng ta khi là con nít, chúng ta chả biết gì cả, chúng ta không có suy nghĩ, chúng ta không có ý chí riêng của mình, thì chúng ta bắt đầu học đi, học bò, đúng không? những cách mà chúng ta học đi, đầu tiên là chúng ta học bò, chúng ta học làm quen, gọi là xử lý dữ liệu của cái trọng lực này, nó sẽ ảnh hưởng cơ thể ra sao, rồi chúng ta sẽ xử lý dữ liệu của những cái cơ bắp để giúp chúng ta gọi là bò, chỉ là bò thôi. Rồi từ cái việc bò đó, chúng ta bắt đầu nâng cấp lên, chúng ta xử lý nhiều cái dữ liệu hơn, giúp cho chúng ta có thể đi được các bạn ha. Chúng ta bắt đầu xử lý dữ liệu để đi được. Đó, thì gọi là một cái trí thông minh nhân tạo đã giúp chúng ta xử lý. Trí thông minh nhân tạo, không phải nhân tạo mà trí thông minh ở đây có nghĩa là bộ não của người, để giúp chúng ta xử lý những cái gọi là cái giác quan của chúng ta đối với trọng lực, đối với đất đai ở đây, những cái mảnh đất ở đây đó, để giúp chúng ta xử lý thông tin đó và điều khiển cái cơ bắp của chúng ta khiến chúng ta đi được. Thì bây giờ trí tuệ nhân tạo Google có một cái mảng về tạo ra robot, chắc chắn là các bạn có coi rồi. Các bạn có thấy những cái con robot mà có thể đi được như người không? Đi được như người nha. Có những cái con chó mà chạy được luôn á, rồi những cái con robot hai chân đi được như người ha. Mở cửa ra, mang cái vật thể đặt tới đó, và khi các bạn đẩy nó ngã, nó tự động nó đứng dậy, nó quay lại, nó lấy cái vật thể và nó đem cái vật thể đó nó đặt vào cái vị trí mà nó được quy định. Là sao? Là nó có trí thông minh của riêng nó các bạn nha. Nếu mà nó chỉ có lập trình thì các bạn biết, nếu mà chỉ có lập trình thì đẩy nó té, nó chỉ có đứng dậy rồi nó làm lặp lại cái hành động cũ thôi. Nó chả biết là nó phải đi tìm cái vật thể nó đang làm để đem cái vật thể đó đến cái vị trí đích đến. Còn bây giờ nó có trí thông minh của riêng nó, và cái cách mà nó phát triển được, cái cách mà nó đi được các bạn không tưởng tượng được luôn. Nó tự học các bạn, nó tự học nha. Trí thông minh nhân tạo bây giờ không phải là các bạn dạy cho nó đâu, nó tự học luôn. Nó có một cái hệ mô phỏng, một cái phần mềm mô phỏng đó, nó đưa trọng lực vào, đưa hết tất cả những cái yếu tố bên ngoài vào cái phần mềm đó, và nó mô phỏng, nó mô phỏng là nó nên đi như thế nào, cái bước chân thì nó bước như thế nào thì nó không té, nó đứng như thế nào thì nó đứng vững đó, nó chạy như thế nào thì nó không bị té ha, và cái bước chân nó chạy nó như thế nào, và nó làm được các bạn, gọi là nó học như một đứa trẻ luôn á. Thì các bạn cứ tưởng tượng khi mà hệ thống nó qua một cái phase khác nữa, nó tiến hóa như con người luôn, nó học từ cái cách đi đứng. Và bây giờ nó học cách xử lý dữ liệu đó của Internet, và nó học cách đưa ra những cái quyết định. Thì các bạn thấy nó kinh khủng cỡ nào. Con người chúng ta cái bộ não không thể nào bằng đâu, không thể nào bằng đâu. Và khi mà chỉ cần một cái hệ thống làm được thì tất cả hệ thống trên mạng làm được các bạn nha. Thì đến lúc đó con người thật sự là lỗi mốt luôn. Và thật sự là chúng ta không cần phải quyết định, chúng ta không còn quyết định được cái gì hết đó, tại vì những quyết định của chúng ta không còn chính xác bằng máy móc quyết định cho nữa, thì máy móc sẽ quyết định giúp cho mình. Đó, chẳng hạn như Facebook, có những cái nghiên cứu mà Facebook, cái hệ thống của họ, họ có thể đánh giá bạn tốt hơn là bạn hiểu chính mình luôn nha, là Facebook sẽ hiểu được bạn tốt hơn là bạn hiểu chính mình. Thì cứ tưởng tượng đó đi, một ngày nào đó chúng ta có điện thoại thông minh, mọi cái việc các bạn làm, mọi cái việc đưa ra các bạn đều phải hỏi Facebook. Tại vì sao? Tại vì Facebook hiểu các bạn hơn các bạn mà. Cái này là khoa học đã chứng minh luôn nha. Có những nghiên cứu đã đưa ra rồi á, là Facebook đánh giá các bạn tốt hơn chính các bạn hiểu chính mình luôn. Đó. Thì bây giờ khi mà Facebook nó hiểu các bạn hơn các bạn, thì khi mà AI tiến tới một mức nào đó, thì các bạn sẽ phải gọi là tự động nghe theo những cái quyết định của Facebook thôi. Đó, cứ tưởng tượng một ngày ra đường lúc nào cũng cầm điện thoại, làm gì cũng hỏi Facebook. Đó, mình nghĩ là có thể luôn đó nha, có thể luôn chứ không phải là không đâu. Ngô Tuyên có hỏi là thấy sợ sợ. Nó không, robot thì nó không biết ăn nha, không có cảm xúc. Có thể là chưa có cảm xúc thôi, tại vì chúng ta có thể chưa có lập trình cái cảm xúc. Các bạn có biết con robot AI đầu tiên mà được công nhận là con người chưa? Sophia có cảm xúc, có trí thông minh của riêng nó, có thể đối đáp, có thể làm ra cái câu chuyện cười luôn các bạn nha. Có thể make joke, một cái việc là gọi là chúng ta tưởng tượng chỉ có con người mới tưởng tượng ra được những cái câu hài hước như vậy thôi. Cái câu hài hước như vậy thôi, còn bây giờ AI đã làm được. Các bạn lên coi AI Sophia đi, tuy rằng nó vẫn hơi creepy, nhìn nó vẫn hơi đáng sợ, nhưng mà nó là một cái trí tuệ nhân tạo giống như con người luôn. rất là kinh khủng các bạn ha, rất là ghê. Ok, đây là phần cuối, phần cuối của quyển sách này. Sorry bạn, mình nhắn một cái. Rồi, đọc luôn. Có hẹn mà quên mất. Đọc nhanh nha. Phần cuối cùng, một gợn sóng trên dòng chảy dữ liệu. Dữ liệu giáo đương nhiên cũng có những người chỉ trích và những kẻ dị giáo. Như chúng ta thấy ở chương 3, vẫn còn chưa chắc dữ liệu cuộc sống thực sự có thể bị giản lược thành các dòng dữ liệu hay không. Đặc biệt là hiện nay chúng ta không hề biết làm thế nào hay tại sao mà các dòng dữ liệu có thể tạo ra ý thức và các trải nghiệm chủ quan. Có lẽ chúng ta sẽ có một lời giải thích thỏa đáng trong 20 năm nữa, nhưng cũng có thể chúng ta sẽ phát hiện ra là sinh vật hóa ra không phải là thuật toán. Tương tự, ta cũng không chắc liệu sự sống có phải chỉ đơn thuần là đưa ra cái quyết định hay là không. Dưới sức ảnh hưởng của dữ liệu giáo, cả khoa học sự sống và khoa học xã hội đều đã bị ám ảnh bởi các quá trình ra quyết định. Như thế là cuộc đời chỉ có mỗi thế. Nhưng có phải là thế không? Cảm giác, cảm xúc và suy nghĩ chắc chắn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định. Nhưng liệu đấy có phải là ý nghĩa duy nhất của chúng ta? Dữ liệu giáo ngày càng hiểu rõ hơn các quá trình ra quyết định, nhưng có thể nó đang nhìn nhận cuộc sống ngày càng thiên lệch. Một nghiên cứu khắt khe về những tính điều dữ liệu giáo rất có thể không chỉ là thử thách khoa học lớn nhất của thế kỷ 21, mà còn là dự án chính trị kinh tế cấp bách nhất. Các học giả trong các ngành khoa học sự sống và khoa học xã hội cần tự hỏi liệu mình có đang bỏ lỡ điều gì khi coi sự sống như là quá trình xử lý dữ liệu và đưa ra quyết định hay là không. Liệu có thứ gì đó trong vũ trụ không thể giản lược thành dữ liệu không? Giả sử các thuật toán phi ý thức cuối cùng có thể vượt qua trí tuệ hữu thức trong mọi nhiệm vụ xử lý thông tin, thì điều gì nếu có sẽ mất đi các thuật toán phi ý thức thượng đẳng hơn thay thế cho trí tuệ hữu thức? Dĩ nhiên, ngay cả nếu chủ nghĩa dữ liệu là sai lầm và các sinh vật không chỉ là các thuật toán, điều đó không hẳn sẽ ngăn cản dữ liệu giáo thống lĩnh thế giới. Nhiều tôn giáo trước đây đã trở nên rất phổ biến và có nhiều uy quyền dẫu chứa đựng nhiều dữ liệu, nhiều dữ kiện thực tế thiếu chính xác. Nếu Kitô giáo và chủ nghĩa cộng sản có thể thống lĩnh thế giới, tại sao dữ liệu giáo lại không? Chủ nghĩa dữ liệu đặc biệt có tiềm năng bởi vì hiện tại nó đang lan tỏa khắp các ngành khoa học. Một mô thức paradigm, khoa học thống nhất rất có thể sẽ dễ dàng trở thành một giáo lý thất bại, rất có thể thách thức một mô thức khoa học. Nhưng cho đến thời điểm này, không một mô thức độc nhất nào được toàn thế giới khoa học áp dụng cả. Do đó, các học giả thuộc một lĩnh vực chuyên môn luôn có thể tiếp cận các quan điểm ngoại đạo từ các ngành khác. Nhưng nếu tất cả mọi người, từ các nhà nghiên cứu âm nhạc đến các nhà sinh học sử dụng cùng một mô thức dữ liệu giáo, thì việc giao lưu liên ngành sẽ chỉ có tác dụng gia cố thêm mô thức đó mà thôi. Do đó, ngay cả nếu mô thức ấy có sai đi nữa thì cũng sẽ cực kỳ khó chối bỏ nó. Nếu chủ nghĩa dữ liệu chinh phục thế giới thành công, điều gì sẽ xảy ra với con người chúng ta? Ban đầu, có lẽ chủ nghĩa dữ liệu sẽ thúc đẩy nhanh việc mưu cầu sức khỏe, hạnh phúc và quyền lực của chủ nghĩa nhân văn. Chủ nghĩa dữ liệu lan tỏa bằng cách hứa hẹn đáp ứng các nguyện vọng nhân đạo này để đạt đến sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thiêng liêng của sáng tạo. Chúng ta cần xử lý một lượng dữ liệu khổng lồ vượt xa khả năng xử lý của não người. Thế nên, các thuật toán làm điều đó cho chúng ta. Nhưng một khi thẩm quyền chuyển từ con người sang thuật toán, các dự án nhân văn có thể trở nên không còn giá trị. Một khi chúng ta từ bỏ thế giới quan nhân văn để chạy theo thế giới quan dữ liệu, sức khỏe và hạnh phúc của con người có thể xem như kém quan trọng đi nhiều. Việc gì phải bận tâm đến thế giới, các cỗ máy xử lý dữ liệu lỗi thời khi mà các mô hình tốt hơn nhiều đã tồn tại rồi. Chúng ta đang cố tạo ra mạng Internet vạn vật với hy vọng nó sẽ mang đến cho ta sức khỏe, hạnh phúc và quyền lực. Thế nhưng, một khi mạng Internet vạn vật đã vận hành trơn tru rồi, chúng ta có thể sẽ bị giảm biên chế từ các kỹ sư thành các con chip, rồi thành dữ liệu và cuối cùng sẽ tan biến trong dòng dữ liệu giống như là một hòn đất ở trong dòng sông chảy xiết vậy. Kết quả là chủ nghĩa dữ liệu đe dọa sẽ đối xử Homo sapiens đúng như là Homo sapiens đối xử với tất cả các loài động vật khác. Trong quá trình tiến hóa, con người đã tạo ra một mạng lưới toàn cầu và đánh giá mọi thứ dựa trên chức năng của nó trong mạng lưới. Trong hàng nghìn năm, điều này đã thổi phồng lên niềm kiêu hãnh và định kiến của con người. Bởi con người đáp ứng các chức năng quan trọng nhất trong mạng lưới, nên ta không thấy có vấn đề gì trong việc nhận lấy hết công trạng cho các thành tựu của mạng lưới, đồng thời tự coi bản thân là đỉnh cao của sáng tạo, cuộc sống và trải nghiệm của tất cả loài vật khác bị đánh giá thấp bởi chúng đáp ứng những chức năng kém quan trọng hơn rất nhiều. Và khi nào một loài vật không còn thực hiện bất kỳ một chức năng nào, nó tuyệt chủng ha. Tuy nhiên, một khi con người mất đi tầm quan trọng về mặt chức năng trong mạng lưới, chúng ta sẽ nhận ra mình hoàn toàn không phải là đỉnh cao của sáng tạo. Chính những tiêu chuẩn so sánh mà bản thân chúng ta cho là thiêng liêng sẽ bắt chúng ta nhập hội với loài voi ma mút và cá heo sông Trường Giang trong lãng quên. Nhìn lại, loài người sẽ chỉ là một gợn sóng ở trong dòng chảy dữ liệu của vũ trụ. Gọi là tiến hóa ha. Các bạn có nghĩ là tới một mức tiến hóa nào đó, con người thông minh chúng ta sẽ gọi là trở nên tuyệt chủng không? Gọi là loài người thông minh chúng ta sẽ trở thành những cái loài vật tuyệt chủng như hiện nay. Đó. Ok anh Minh ơi, mỗi lần mình đọc comment là mình sẽ bị đứng hình ha. Nên cố gắng mở qua điện thoại đọc cho nó đỡ bị. Mà đọc điện thoại thì comment nó lại không hiện ra đủ mới chết chứ. Bởi vậy thôi, chịu khó hơi lắc xíu đi ha. Tất nhiên là AI bây giờ vẫn chưa có đánh bại được con người đâu. Nó chỉ đánh bại một con người trong một số chuyên ngành thôi. Nhưng mà xét tổng thể thì chưa đâu. Nhưng mà mình nghĩ không xa đâu ha. Với cái hệ kết nối cơ sở dữ liệu như thế này như bây giờ, không xa đâu. Máy tính sẽ thông minh hơn con người rất là nhiều. À, anh Minh có một câu đúng rồi, rất là hay nè. Tôi không biết chiến tranh thế giới thứ 3 như thế nào, nhưng mà chắc chắn ở chiến tranh thế giới thứ 4 là chúng ta sẽ dùng gậy và đá. Tại vì sau chiến tranh thế giới thứ 3 là mọi thứ là bị hủy diệt rồi ha. Ngũ đại cường quốc lạc qua chuyện Naruto rồi. Ok, tiếp tục phần cuối cùng, chương kết, phần kết cục của cuốn sách này luôn. Chúng ta không thực sự có thể dự báo được tương lai, bởi công nghệ thì không phải mang tính tất định. Cùng một công nghệ có thể tạo ra những kiểu xã hội khác biệt. Chẳng hạn, công nghệ của thời cách mạng công nghiệp, tàu hỏa, điện, đài phát thanh, điện thoại có thể được sử dụng để lập ra nền chuyên chính cộng sản, chế độ phát xít hoặc chế độ dân chủ tự do. Hãy xét trường hợp của Hàn Quốc và Triều Tiên. Họ sở hữu các công nghệ hoàn toàn giống nhau nhưng lại lựa chọn triển khai theo những cách khác nhau hoàn toàn. Sự trỗi dậy của trí thông minh nhân tạo và công nghệ sinh học chắc chắn sẽ làm biến đổi thế giới, nhưng không nhất thiết sẽ có một hệ quả tất định duy nhất. Mọi viễn cảnh được phác họa ra trong cuốn sách này nên được hiểu là những khả năng thay vì những lời tiên đoán. Nếu bạn không thích một số khả năng trong những khả năng ấy, mời bạn thoải mái suy nghĩ và cư xử theo những cách mới mẻ có thể ngăn chặn chúng hiện hình. Tuy nhiên, suy nghĩ và cư xử theo những cách mới thật chẳng dễ dàng gì, bởi tư duy và hành động của chúng ta thường bị giới hạn bởi những ý thức hệ và hệ thống xã hội đương thời. Cuốn sách này lần theo cái nguồn gốc của những lập trình mà chúng ta chịu ảnh hưởng ngày nay để nới lỏng tay nắm của nó và cho phép chúng ta hành động khác đi, đồng thời cho phép trí tưởng tượng về tương lai của chúng ta được tự do, bay bổng. Thay vì bỏ hẹp chân trời của chúng ta bằng cách dự báo một viễn cảnh tuyệt đối duy nhất, cuốn sách này hướng tới mở rộng chân trời của chúng ta và khiến ý thức được một dải các lựa chọn rộng hơn rất nhiều. Như tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, không ai thực sự biết thị trường lao động, gia đình hay hệ sinh thái sẽ ra sao vào năm 2050, hay những tôn giáo, hệ thống kinh tế hay cấu trúc chính trị sẽ thống trị thế giới. Thế nhưng, việc mở rộng chân trời có thể phản tác dụng bằng cách khiến ta bối rối và thụ động hơn trước. Với quá nhiều viễn cảnh và khả năng, ta cần tập trung và chú ý vào đâu? Thế giới đang dần đổi thay nhanh hơn bao giờ hết, và chúng ta bị ngập trong đống dữ liệu, ý tưởng và hứa hẹn và các mối đe dọa nhiều không đếm xuể. Con người đang thả tay trao quyền cho thị trường tự do, cho trí tuệ số đông và cho các thuật toán bên ngoài một phần vì họ không đối phó nổi với các cơn lũ dữ liệu. Trong quá khứ, công tác kiểm duyệt được thực hiện bằng cách chặn luồng thông tin. Trong thế kỷ thứ 21, công tác kiểm duyệt được thực hiện bằng cách nhận chìm con người trong các thông tin vô bổ. Con người đơn giản là không biết phải chú ý vào đâu nữa, và họ thường dành thời gian để tìm hiểu và tranh luận về các vấn đề bên lời. Vào thời cổ đại có quyền lực nghĩa là được tiếp cận với dữ liệu. Ngày nay có quyền lực có nghĩa là phải biết buông bỏ cái gì. Thế thì trong tất cả những thứ đang diễn ra trong mớ hỗn loạn này, ta phải tập trung vào cái gì? Nếu chúng ta suy nghĩ theo mốc thoáng, ta có lẽ nên tập trung vào các vấn đề trước mắt, như là sự hỗn loạn ở Trung Đông, khủng hoảng tị nạn ở châu Âu và sự tiến chậm dần của nền kinh tế Trung Hoa. Nếu chúng ta nghĩ theo mốc thập kỷ, thì sự nóng lên toàn cầu, gia tăng bất bình đẳng và đổ vỡ thị trường lao động luôn luôn hiện ra. Nhưng nếu chúng ta thực sự mở rộng tầm nhìn về sự sống, thì tất cả các vấn đề và tiến triển khác đều bị che phủ bởi ba quá trình có liên quan sau đây. 1. Khoa học đang quy tụ về một tính điều bao trùm. Nó cho rằng sinh vật là một thuật toán và sự sống là một quá trình xử lý dữ liệu. 2. Trí tuệ đang tách khỏi ý thức. Và 3. Các thuật toán phi ý thức nhưng trí tuệ cao có thể chẳng mấy chốc sẽ biến chúng ta biết rõ mình, sẽ biết chúng ta rõ hơn là biết chính mình. Ok, ba quá trình này dấy lên ba câu hỏi then chốt. Tôi hy vọng chúng ta đọc lại trong tâm trí bạn rất lâu sau khi đọc quyển sách này. 1. Ba cái vấn đề này ha, các bạn hãy suy nghĩ về ba cái vấn đề này nha. 1. Liệu sinh vật có thật chỉ là các thuật toán hay không? Và liệu sự sống có thật chỉ là quá trình xử lý dữ liệu hay không? 1. Là liệu sinh vật có phải là các thuật toán hay là không ha, các bạn nghĩ ra. Chúng ta có phải là các thuật toán hay không? Mọi quyết định chúng ta có phải là những cái thuật toán mà chúng ta tự nghĩ là do chúng ta quyết định hay không? Và liệu sự sống có thật là chỉ là một cái quá trình mà chúng ta xử lý dữ liệu hay không? 2. Điều gì quan trọng hơn? Trí tuệ hay là ý thức? 3. Điều gì sẽ xảy ra với xã hội, chính trị và đời sống hàng ngày khi các thuật toán phi ý thức nhưng trí tuệ cao biết ta rõ hơn, ta biết chính mình? Đó, cái câu mà phi ý thức nhưng mà trí tuệ cao á là cái câu giải đáp cái rất là nhiều câu hỏi về cái AI có cảm xúc hay không á. AI nó không có cảm xúc các bạn, chúng ta đâu có lập trình cho nó cảm xúc. Chúng ta chỉ lập trình cho nó giải quyết một vấn đề cụ thể và nó giải quyết nó tốt hơn loài người chúng ta ha. Và ở đây tác giả nói một câu mình rất là tâm ý luôn. Hồi xưa là chúng ta lo đi tìm thông tin ha, đi tìm cái để đọc, đi tìm quyển sách hay, đi tìm này nọ. Còn bây giờ chúng ta phải lọc thông tin ra, vì thông tin có quá nhiều luôn. Các bạn để ý trên trang web của các bạn, nếu mà có cài á, sẽ cài cái phần mềm gọi là chặn quảng cáo ha, chặn thông tin đó lại, chúng ta không muốn coi thông tin đó. Hoặc là có những cái gọi là phải coi những cái review, những cái gọi là cho chúng ta biết trước cái thông tin đó đi. Đó, để chúng ta gọi là lựa cái thông tin nào tốt nhất để chúng ta theo. Gọi là hồi xưa ai mà có nhiều thông tin là có sức mạnh, còn bây giờ ai mà muốn buông bỏ, biết cách buông bỏ đúng á thì mới là cách sức mạnh ha. Thời kỳ bây giờ các bạn không thể nào mà biết hết được thông tin đâu. Không thể nào mà có hết được thông tin trên đời này, không thể nào đọc được hết, không thể nào nghiên cứu được hết tất cả các ngành đâu. Chúng ta chỉ có một bộ não thôi, chúng ta chỉ có thể chọn một cái và chúng ta trở thành chuyên gia của cái đó thôi. Đọc cái kết thì không có biết được cái ý của tác giả đưa ra đâu Đức Cần ơi. Cái quyển sách này chúng ta phải đọc hết. Ok các bạn ơi, xong rồi đó, quyển sách xong rồi đó. Vì cứ chia sẻ là nói cho dễ hiểu thì hãy tưởng tượng ta chỉ là một con mod trong game được lập trình hoạt động tự do, còn các lực hấp dẫn hay tác động tự nhiên nào đó chỉ là luật game mà thôi. Có thể những hiện tượng siêu nhiên như một vật gì đó đứng yên giữa không trung hay một đám mây di chuyển nhanh nhất thường thì có thể do lỗi hay là lắc, có thể chúng ta giống như những mod người như trong game GTA. Không hiểu việc rồi. Ok thôi, do mình có hẹn nên mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Chúng ta mình vẫn còn rất là muốn những cái thảo luận thêm nữa. Đức Thịnh nói là nghĩ một AI hoàn hảo sẽ biết ơn người tạo ra nó. Lúc đó con người đã tạo ra một vị chúa, một vị thần. Có thể không phải như vậy đâu Đức Thịnh ơi. Mình có hẹn rồi nên các bạn á, mình là loài người nè, loài người chúng ta có biết ơn những gì mà cái khác đã cho chúng ta không? Chúng ta đâu có biết ơn hết tất cả những gì mà người khác cho chúng ta đúng không? Chúng ta chỉ biết ơn bố mẹ là chính thôi, còn những cái thứ khác chúng ta lại coi như nó là hiển nhiên, chúng ta đâu có trân trọng nó đâu. Đó thì cũng như là máy móc thôi. Mình nghĩ là tới một mức nào đó có thể là thế hệ thứ nhất F1, F2, F3 nó còn biết đến chúng ta, nó còn biết ơn chúng ta. Thế hệ F gì đó thì nó coi loài người chúng ta chỉ là một cái chân rết ở trong cái hệ thống đó thôi thì sao? Đó. Gọi là thời gian có thể thay đổi tất cả mà. Vì cái chia sẻ đôi khi mở TV lên YouTube cho ba mẹ xem một cái clip gì đó, đang xem thì quảng cáo của Tết đỏ hết cả mặt. Hồi xưa mình chuyên gia luôn, cứ coi một bộ phim, phim rất bình thường các bạn, phim không có gì hết. Tự nhiên cái mỗi lần mà bố mẹ đi vào, đi qua cái tivi là phim tới cảnh hung nhau hoặc là tới cảnh giường chiếu các bạn ha. Rất là kỳ, mình cũng không biết tại sao luôn. Cứ mỗi lần mà có người xuất hiện là bộ phim tới cảnh nóng, trong khi mình đang coi bình thường chả có gì hết. Đó, rất là mắc cười. Thôi mình xin chào mọi người nha. Chúc mọi người có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Và đây là livestream phần cuối cùng của quyển sách này. Ở livestream phần tiếp theo mình sẽ tìm một quyển sách khác và đọc cho mọi người nghe nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ livestream. Xin chào và hẹn gặp lại. Để coi có comment nào mới không. Ok, chúc Việt ngủ ngon, chúc Vi ngủ ngon. Ok Đức Thịnh ơi, Đức Thịnh chia sẻ là biết đúng biết sai và thậm chí là có thể kiểm soát mọi thứ và xoay vần mọi thứ ha. Đúng rồi, mình nghĩ nếu một trí tuệ siêu việt thì nó có thể suy nghĩ khác với loài người hiện tại. Thôi cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, bye bye Đức Cần nha, bye bye Đức Thịnh nha.